Veo một cái, cục gạch rất nhanh liền cho ra ước định kết quả, không ngoài sở liệu, bốn người bọn họ tư liệu cùng lao ạ lẹt bọn hắn liền rất khác biệt, bởi vì bọn họ là xuất sinh tự chân giới, trời sinh tự mang hộ khẩu. Siêu phàm cảnh cấp S, trúc cơ cảnh hậu kỳ, vòng trời nhân tộc, chân hồn chuyển thế, pháp tắc nồng độ 24. Nghề nghiệp, thanh minh kiếm tu. Tu vi, hồn mạch kiếm hoàn ngũ trọng, tâm mạch kiếm hoàn ngũ trọng, ý mạch kiếm hoàn ngũ trọng, khí mạch kiếm hoàn nhất trọng. Kiếm ý, thiên địa, lùng cỏ, ngược dòng. Kiếm khí, 201.000. Kiếm khí, không. Thiếu khuyết kiếm khí à, mặt khác cũng cần làm một cái vi hình kiếm cốc, bằng không thì kiếm khí khôi phục thực sự có chút chậm. Bốn người thuộc tính cơ bản không sai biệt lắm, Trương Dương liếc qua thấy ngay về sau, liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Triệu Tiểu Nhị, Đường Đại Sơn bốn người trước mắt mặc dù chuyển thế chúng sinh, nhưng sức chiến đấu vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước tính tâm tu luyện đi. Lưu lại câu nói này, Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra 5 khẩu chân giới huyền băng làm thành vật lớn, hắn muốn đi tác thủ hắn nên được cái kia phần long huyết, lấy liền tiếp theo khắc họa dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục. Bây giờ, cái này 4 tên chuyển thế kiếm tu sức chiến đấu tạm thời còn không đáng tin, như vậy lao ạ lẹt, do bất bọn hắn cái này 39 tên lính cường hóa cải tạo liền lửa xém lông mày. Rất nhanh, giao long chi huyết liền như là mở ra vòi nước uống một dạng phong suất, không có nửa điểm khô kiệt dấu hiệu. Về cái này điểm, Trương Dương minh bạch cực kỳ. Đầu này thanh giao chính mình cũng rất minh bạch, nó hiện tại căn bản không thiếu pháp lực, cũng không thiếu linh khí, dù sao cũng là pháp tắc nồng độ tiếp cận 5.0% thịt giao, coi như thả đi 10 tấn long huyết, cũng chính là mấy ngày đêm thời gian liền có thể huyết nhục tự sinh, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là đoạn thời gian trước, Trương Dương cho nó lưu lại dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, là có thể chậm chạp tự sinh nó xương rồng gân rồng. Tốt, ngươi còn thiếu ta 5 tấn. Trương Dương vô tay, linh hồn lực chàng đảo qua, 5 chiếc vại lớn trôi nổi mang đi, hắn hiện tại đã không quá trong hội dây dứt. Cho tới thanh giao, càng là liền mở mắt hứng thú cũng bị mất, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Chương 440, kiếm hồn ấn. Đình trệ nhiều ngày kiến thôn lệnh cuối cùng lần nữa khởi động. Giống như có một đôi bàn tay vô hình, đem bùn đất từ khắp mặt đất móc ra, sau đó vây quanh trung ương địa mạch biên giới tạo ra thành một tòa thành tường. Nhưng không phải phổ thông tường thành. Trương Dương ở phía trên không ngừng khắc họa lấy như núi trận quyết, đây là hắn từ đại đạo kinh bên trong tìm ra một cái tiêu hao ít, hiệu quả cũng không tệ lắm pháp cấm. Bây giờ, chỉ cần có rảnh, hắn liền sẽ lật qua cái này đại đạo kinh, dù là bên trong ghi chép nội dung không nhiều, nhưng mỗi lần lật xem đều có thể phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh muốn biến thành kim đan đạo fan hâm mộ. Đại đạo vô thường tại, thiên địa có tổng cương. Sơn Hà luyện pháp thể, nhật nguyệt nhập hồn đến. Chín phủ 12 kinh, chân linh vĩnh viễn không giấu. Phun ra nuốt vào trường sinh khí, tiêu giao mấy và năm. Cao giọng hát dạng này ca quyết, Trương Dương cảm thấy chính hắn đều là một thân thần tiên khí, nhưng bài hát này quyết thật không phải dùng tới trang bức, mà là đại đạo kinh tổng cương, là thật có thể tu luyện, đương nhiên, giới hạn người hữu duyên. Tỷ như giờ phút này, toàn bộ Trương gia thôn hơn 70 lô hưởng người, liền không ai có thể lĩnh ngộ được Trương Dương dụng tâm lương khổ, ngược lại là cái kia thanh giao đột nhiên mở to hai mắt. Lại một lần ánh mắt của nhiệt. Bất quá Trương Dương lúc này chính đang xoắn xuýt, hắn là muốn tiếp tục tiền duyên, tu hành kiếm tu chi đạo đâu, vẫn là đi kim đan chi đạo. Ai, vẫn là đem kim đan đạo cùng linh tu đạo xem như phụ trợ chi đạo đi, chúng ta khi giờ kiếm quá hư. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra lựa chọn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là muốn giết trở lại thứ tư danh sách, mà kim đan đạo dưỡng sinh không sai, tu luyện chân linh cũng được, nhưng là nghị chiến đấu, tự nhiên chọn lựa đầu tiên kiếm tu. Húng chi thứ tư danh sách còn có một thanh thanh minh tiên kiếm đang chờ hắn đi cầm đâu. Một ngày sau đó, một tòa thành tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành không cao, cũng liền 5 mét, nhưng phía trên ẩn có linh quang thoáng hiện, đây là như núi trận quyết phát động hiệu quả, mà cung ứng cái này như núi trận quyết, chính là trung ương địa mạch, không cần Trương Dương lại tiêu hao linh thạch, hắn bây giờ chỉ còn lại 15 khỏa linh thạch, được giữ lại chút cơ thời sử dụng. Sau đó, Trương Dương vì Alex, Robert, Norton, Tiger, các lý những này người chuyển thụ dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, linh hồn của bọn hắn cường độ đều đã trên diện rộng đề thăng, như vậy liền không cần Trương Dương tự thân vì bọn hắn cường hóa cải tạo, chỉ cần có đầy đủ long huyết, chính bọn hắn liền có thể một đường trên tu hành đi. Đến tận đây, xử lý xong việc vặt Trương Dương mới chính thức bế quan, hắn hy vọng tại lần bế quan này bên trong giải quyết hắn trúc cơ vấn đề. Cục gạch, ta muốn trúc cơ. Chỉ phân phó một tiếng, bỏ túi cục gạch liền tự động phiêu phù ở Trương Dương trước mặt. Phía trên từng đạo quỷ bí quang mang lộ ra, từ trên xuống dưới đối với Trương Dương chân hồn tiến hành quét hình phân tích, thẳng đến cuối cùng, cục gạch liền một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một cái nho nhỏ trùng sáng, cái này quang đoàn đúng là từ 12 lưỡi tiểu kiếm bảo hộ, ngày đêm không ngừng. Mà tại quang đoàn chính giữa, cất đặt chỉ là một giọt dòng máu màu vàng óng. Đây chính là chủ thể lưu lại tinh huyết, hoặc là nói là nửa thần chi huyết. Dù sao Trương Dương hiện tại chỉ có chân hồn là chính hắn, cỗ thân thể này lại là những người khác. Chuyện này đối với cầu cầu thả cầu sợ người đến nói, có cái vật dẫn cũng không tệ rồi. Nhưng là Trương Dương muốn theo đuổi giết trở lại thứ tư danh sách, chỗ lấy tuyệt đối không cho sơ thất, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải đã tốt muốn tốt hơn. Bắt đầu đi, ta chuẩn bị xong. Trương Dương ngồi xếp bằng, sau đó linh hồn lực tràng mở ra, ngăn cách trong ngoài, một giây sau, một chi tiểu kiếm từ cái kia quang đoàn bên trong bay ra, trong khoảnh khắc liền hóa làm một khẩu 30 trượng kiếm mang màu xanh, hướng phía Trương Dương vào đầu chém xuống. Hắn phảng phất chẳng biết, liền bình tĩnh chờ đợi. Oeng. Như không có âm thanh kinh lôi, Trương Dương linh hồn lực tràng một trận kịch liệt chấn động, thân thể thất khiếu chảy máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chống xuống tới, kiếm mang màu xanh kia biến mất, đây cũng là chủ thể dự lưu lại hồn kiếm kiếm khí, hắn được thông qua khảo nghiệm, mới có thể dung hợp cái kia tích nửa thần chi huyết, nếu không liền chẳng khác gì là đi tự sát. Nám thảo, thật hung. Một lát sau, Trương Dương mở hai mắt ra, cùng một thời gian, cục gạch cung cấp tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa, ở trong đó còn có 11 chi tiểu kiếm đâu, đại biểu là 12 thiên mạch kiếm hoàn. Thế nhưng là, vẹn vẹn hồn mạch kiếm hoàn kiếm khí liền để hắn bản thân bị trọng thương, như vậy tiếp xuống tự nhiên vô pháp tiếp tục. Vậy liền bế quan dưỡng thương đi, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chủ thể ở bên kia sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu, mà có thể làm cho hắn tử chiến lại là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nghĩ như vậy, Trương Dương mắt tối sầm lại, liền mê man đi, cái kia một đạo hồn kiếm kiếm khí không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ba ngày sau đó, hắn mới tỉnh lại lần nữa, thứ nhất thời gian đã cảm thấy khác biệt. Bởi vì trong linh hồn hắn dĩ nhiên nắm giữ một cái kiếm hồn ấn. Còn chưa chính thức trúc cơ, liền có kiếm hồn ấn, ta gót, chủ thể đến cùng biến thành như thế nào quái vật à, thủ đoạn này thật sự là tốt. Trương Dương đại hỉ, đợi tâm cảnh bình phục về sau, hơi vừa khởi động, nháy mắt hắn trong đôi mắt, liền đều có một chi mang theo kiếm mang màu xanh tiểu kiếm sáng lên. Mà khi hắn thử thả ra linh hồn lực tràng, lại là thật có hai chi màu xanh tiểu kiếm bay ra, mắt trần có thể thấy, thiết kim đoạn ngọc, chém sắc như chém bùn. Đồng thời còn có thể phóng thích cường đại hơn kiếm hồn kỹ, nháy mắt trọng thương 500m bên ngoài địch nhân. Cái này có thể so sánh dùng linh hồn lực tràng phụ trợ cấm cố chi mâu tới càng đáng tin cậy, cũng càng cường đại. Chỉ bằng cái này kiếm hồn kỹ, miểu sát một cái sử thi cảnh cấp S địch nhân tựa như uống ngụm nước nhẹ nhàng như vậy. Tâm niệm lại cử động, linh hồn lực tràng thu hồi, kiếm hồn ấn phong tồn, thật sự là thuận tiện vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây là chủ thể trong chiến đấu lĩnh ngộ ra tới, về kiếm tu cường đại hơn thủ đoạn. Bởi vì bình thường kiếm tu, hồn mạch kiếm hoàn tính công kích không cao, một khi xuất hiếu, ngược lại dễ dàng bị địch nhân thừa lúc, nhưng là bây giờ có cái này kiếm hồn ấn, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, cái này kiếm hồn ấn là có thể không hạn chế được ra. Chỉ cần chân hồn mạnh bao nhiêu, cái này kiếm hồn ấn liền có thể có bao nhiêu trọng. Đến lúc đó không cần mượn nhờ kiếm khí, liền có thể hình thành phô thiên cái địa kiếm ảnh. Quả thực sảng khoái. Thu thập tâm tình. Trương Dương đang chờ nghiên cứu một chút cái này kiếm hồn ấn, đồng nhiên trong lòng hơi động, liền nhìn về phía thanh giao phương hướng, bởi vì tại mới hắn cảm ứng được một loại kỳ dị sóng linh khí, cái này thịt giao sẽ không là đốn ngộ đột phá a. Lúc này, thanh giao trên thân lại truyền tới một trận đồng dạng sóng linh khí, Trương Dương trợn mắt nhìn, thân thể của nó liền rút nhỏ 1/10, sau đó tại nó cái kia trồi lủi, không có bất luận cái gì lần phiến mặt ngoài thân thể, hiện ra tầng một núi cao đại xuyên, trời quang mây tạnh hoa văn. Dù chỉ là thoáng một cái đã qua, Trương Dương đều thất kinh, cái này thanh giao lại là tại tu luyện mỗi loại huyền ảo luyện thể thuật. Góp, đây là lấy Sơn Hà luyện pháp thể đại đạo kinh tổng cương. Trương Dương ánh mắt phức tạp, cái này mẹ nó ngộ tính cũng quá tốt rồi đi, hắn thuận miệng niệm tụng một lần liền bị người này cho nắm giữ đồng thời thật đúng là tu luyện thành. Còn có thiên lý hay không a? Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, liền lặng lặng nhìn, dòng dã sau một canh giờ, đầu kia thanh giao thân thể đã thu nhỏ đến lúc đầu 4/5. Thậm chí ở gãy chỗ sinh ra một khối màu nhạt vảy rồng, có thể thấy được gia hỏa này là nhận lấy chỗ tốt cực lớn. Đa tạ sư tôn tuyên pháp, đệ tử sau này tất ngậm thảo kết vòng, lấy báo sư ân. Thanh giao rất cơ linh, mắt thấy Trương Dương thần sắc, lập tức túi đầu nói. Chương 441, Cửu Tí Thiên Ma. Đối mặt cái này cơ linh thanh giao, Trương Dương nhíu môi, kỳ thật vẫn là có chút tiếc nuối. Vì cái gì không phải cái thứ nhi? Bất quá cái này tiện nghi đồ đệ là không có cách nào cự tuyệt. Chấp nhận lấy dùng đi. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt, tại ngươi phía trước, còn có 50 cái sư huynh, 9 người sư tỷ đâu. Lưu lại câu nói này, Trương Dương liền buông tay mặc kệ, bởi vì hắn vừa rồi dùng cục gạch một lần nữa ước định qua, cái này thanh giao nó lật không nổi đầu sóng. Những ngày tiếp theo liền trở nên yên tĩnh lại nhàm chán, thẳng đến có một ngày, ngày nổ. Đột nhiên xuất hiện nổ. Đem chính đọc qua đại đạo kinh Trương Dương giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp nguyên bản mây đen bao phủ bầu trời chẳng biết bị dạng gì lực lượng quấy động, mây đen như thương long, gió lốc như côn bằng, chỉ là mấy hơi thở, ngày liền sợ. Vô số hỏa vũ lưu tinh điên cuồng rơi xuống, đây là cái gì thế giới lại bị phá hủy sao? Ngao. Một đạo chấn động thiên địa tiếng giống vang lên, như 100.000 mặt trống lớn đồng thời đánh vang, sau một khắc, cái kia vô số hỏa vũ lưu tinh bên trong, một đầu bóng đen to lớn ưu nhã lại lánh khốc lướt đi ra, cái kia lại là thật một đầu màu đen cự long, sợ là có mấy trăm mét dài, sau lưng mọc lên hai cánh, trong miệng phun ra mấy ngàn mét dáng dấp cực nóng hỏa trụ, không chút kiêng kỵ lượn vòng lấy. Lúc này Trương Dương mới chú ý tới, những hỏa vũ kia lưu tinh đúng là lớn nhỏ không đều thế giới mảnh vỡ, là từ đầu kia hắc long cho nhen nhóm. Hàng năm vợ kỳ ta. Trương Dương chật chật hai tiếng, có chỉ là xem trò vui hứng thú. Đột nhiên, một khung bọc lấy ám kim quang mang máy bay chiến đấu, đúng, tuyệt đối là máy bay chiến đấu, Trương Dương sẽ không nhìn nhầm, tên kia vèo một cái chui ra ngoài, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, có thể xưng kinh điển động tác đối với cái kia màu đen cự long triển khai lưới lê công kích. Thật sự là điệp điệp quái sự, vận tốc mấy mạch máy bay chiến đấu thế mà cũng có thể tập đâm lê đào sao. Trương Dương còn tại chửi bậy, một giây sau cái kia một khắc trước còn phách lối được không được màu đen cự long liền bị trực tiếp đâm xuyên ngực, toàn bộ thân thể nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ, đã chết đến mức không thể chết thêm. Cho tới bộ kia máy bay chiến đấu, đúng là lông tóc không hao tổn bộ dáng, chớp mắt đi xa. Lấy cho tới Trương Dương đều sửng sốt, há to mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cục gạch, ta có hay không gặp quỷ? Bạch. Cục gạch đã cho ra bình chắc. Ám kim thời cơ chiến đấu, sử thi cảnh cấp SS, tương đương với nguyên anh cảnh người tu tiên, vòng trời nhân tộc chế ra vương bài máy móc, hình chiếu số liệu thể, pháp tắc nồng độ 50-0. Ưu thế phân tích, máy móc pháp tắc sủng nhi, trung ương nội hạch là một khối trưởng thành độ rất cao máy móc hồn kim, vì vậy bộ này máy bay chiến đấu đã nắm giữ ý thức của mình, đang chiến đấu cơ người điều khiển phối hợp điều khiển dưới, có thể phát huy ra siêu cấp khủng bố sức chiến đấu. Mà lại bởi vì máy móc pháp tắc đặc tính, miễn dịch đại đa số hắc ám ma pháp, quang minh ma pháp, ôn dịch, nguyên rủa, độc tố, ác ngộng công kích. Thế yếu phân tích, trung ương nội hạch máy móc hồn kim chính là một viên định thời gian sắt ngu ngơ, không có người nào có thể để tránh cho máy móc hồn kim thức tỉnh, đó chính là máy móc thế giới bên trong zombie, trừ phi, có thể nắm giữ đủ nhiều máy móc pháp tắc, nhưng cái này bản thân liền là một cái ngụy đầu đề, quá nhiều máy móc pháp tắc liền nhất định sẽ sinh ra máy móc hồn kim. Nếu như loại chuyện này có thể làm định, thứ tư danh sách bên trong liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều máy. Móc zombie khu không chế. Đề nghị, máy móc hồn kim là cái thứ tốt, dùng phi thường thuận tiện, nhưng nhất định muốn có chính mình hạch tâm át chủ bài. Nhìn chung lục đại danh sách chư thiên vạn giới thập đại cổ pháp tác, cùng số lượng đông đảo chính pháp thì, thứ cấp pháp tác, đều có thể cho ngươi lấy lực lượng. Nhưng trước mắt tới nói, an toàn nhất pháp tác không ai qua với tiên ma pháp tác. Trịnh trọng nhắc nhở, tiên ma pháp tác là máy móc pháp tác giải dược. Có lẽ vô pháp trừ tận gốc máy móc pháp tắc mang tới ác liệt ảnh hưởng, nhưng lại có thể trung hòa, cũng duy trì tại nhất định cân bằng. Thật cường đại cơ giáp khôi lỗi thuật, sức chiến đấu có thể so với về nhà thăm bố mẹ. Thanh giao thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái hư nhược thanh y liễu nam tử, đứng tại Trương Dương hậu phương mười mấy mét bên ngoài, một mặt sợ hãi thán phục cao ước. Ân, đoạn này thời gian, nó tại tu hành đại đạo kinh tổng cương về sau, đã cho mình tái tạo xương rồng. Cho nên khôi phục một nửa thần thông, bất quá nó vẫn là một đầu yếu giao long. Trương Dương quay đầu nhìn nó liếc mắt, không để ý trong miệng nó về nhà thăm bố mẹ là khái niệm gì, bởi vì thế giới khác biệt, cảnh giới tu hành cách gọi cũng khác biệt, nhưng cơ bản đều chạy không khỏi cuối cùng xáo lộ, cũng chính là lấy pháp tắc nồng độ cao thấp đến xem hư thực. Người am hiểu cơ giáp khôi lỗi thuật. Ách, hồi bẩm sư tôn, đệ tử ở nhân gian lâu, chính mình lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút nho nhỏ tâm đắc. Thanh giao cẩn thận trả lời. Ừm, vậy thì tốt, ta nơi đó còn có một khối máy móc hồn kim, à, chính là ngươi vừa mới nhìn đến bộ kia thiết điểu, hạch tâm của nó chính là cái kia loại kim loại, đưa ngươi. Trương Dương thuận miệng nói, khối kia máy móc hồn kim hắn được đến có hơn nửa năm, nhưng vẫn luôn do dự làm sao sử dụng, càng cái khác hiện tại nắm giữ kiếm hồn ấn, uy lực không kém cỏi chút nào huyền cấp kiếm khí tình hung dưới, hắn càng không hứng thú nghiên cứu khối kia máy móc hồn kim. Cái này, đa tạ sư tôn, đệ tử nguyện lấy long huyết mua. Thanh giao vui mừng quá đỗi, nó sớm liền phát hiện khối kia kỳ dị kim loại, dù sao vẫn đặt ở nó bên người cách đó không xa, lấy tầm mắt của nó, tùy tiện nhìn xem liền biết cái kia kim loại không hề tầm thường. Người tùy tiện. Trương Dương cũng không thể, Hiện bây giờ nửa năm qua này, theo Alex, do bất bọn hắn từng cái đều cơ bản đem dưỡng hồn phù lục tu tập đến tầng thứ 10, long hồn phù lục tu tập đến tầng thứ 8, lúc này Trương Dương đối với long huyết nhu cầu đã không nhiều lắm. Sư tôn, giống như có một mảnh vụn hướng phía chúng ta nơi này rơi xuống, phải chăng muốn đệ tử đẩy ra nó? Lúc này được chỗ tốt Thanh Giao mặc dù suy yếu, nhưng đã bắt đầu nóng lòng thử một chút cọ điểm tồn tại cảm. Không cần, phía trên có người. Trương Dương thuận miệng nói, sau đó vung tay lên, trước mặt không khí từ mặt đất bắt đầu liền bị hắn cầm cố lại, chợt nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng ở sở hữu đã nắm giữ linh hồn lực chàng người trong mắt, bao quát đầu kia Thanh Giao trong nhận thức, bọn hắn nhìn thấy chính là từng đạo không khí bậc thềm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Dương không chút hoang mang đạp lên, giống như đạp không mà đi, thị giác hiệu quả rung động được không được. Nhưng cái này bất quá chỉ là hắn gần nhất chân hồn càng phát ra lớn mạnh, đã có thể niệm tụng thi triển cổ ma ngữ, giam cầm duyên cớ. Đảo mắt, Trương Dương liền chạy tới cao mấy trăm thước không, mà khối kia to lớn thế giới mảnh vỡ cũng vừa tốt rơi xuống đến tận đây, trước đó nhìn xem còn nhỏ, nhưng giờ phút này nhìn lại, cái này mảnh vỡ đường kính đã vượt qua 5 cây số, có thể so với một tòa núi lớn. Địa mạch chi lực dẫn. Trương Dương hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, toàn bộ trung ương địa mạch hiện hiện, hóa làm vô số đạo màu bạc trắng lưu quang đại trận, dễ như trở bàn tay liền đem khối này thế giới mảnh vỡ cho hoàn toàn trói buộc chặt. Mà ở đây khối thế giới mảnh vỡ bị trói lại đồng thời, cái kia mặt trên còn có một đạo màu tím nhuệ khí bộc phát, tựa hồ muốn mang theo thế giới này mảnh vỡ tránh thoát. Không sai, chính là tránh thoát, khối này thế giới mảnh vỡ căn bản cũng không có tuân theo trọng lực quy tắc thẳng đứng rơi xuống, nó là bị mặt khác một loại sức mạnh cho thao túng, tự bầu trời lướt đi xuống tới. Đây cũng là vì cái gì Trương Dương nhất định muốn vận dụng trung ương địa mạch đến bắt giữ, đổi hắn mình, tuyệt đối bắt giữ không đến. Đáng chết kẻ xúc phạm thần, lại dám quấy nhiễu ta chủ đại kế, chết đi cho ta. Một cái da xanh đại hán đột nhiên từ thế giới mảnh vỡ bên trong nhảy ra, Trương Dương cũng không để ý, tiện tay một đạo giam cầm, nhưng cơ hồ là đồng thời hắn liền ý thức được không đúng, trong lòng báo động cùng hiện, linh hồn lực chàng nháy mắt áp xúc với trước ngực, hình thành một mặt màu vàng kim nhạt khiên tròn. Có thể chỉ có ngần ấy công phu, cái kia da xanh đại hán liền tựa như một cỗ chạy nhanh đến xe lửa, một quyền liền oanh tới, chẳng những nháy mắt phá vỡ Trương Dương linh hồn lực chàng, còn đem cả người hắn như đánh gôn chim nhỏ cầu một dạng oanh ra hơn ngàn mét bên ngoài. Oanh! Cái kia da xanh đại hán giờ phút này lại như là một phát pháo đạn, trực tiếp tại không trung bạo lên từng đạo âm bạo mây, trực tiếp đuổi theo, lại là một quyền nện xuống. Mà Trương Dương lúc này đã từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn có thể nghĩ tới chính là đi ăn cơm người. Chỉ có đi ăn cơm người lực lượng mới có thể không nhìn hắn cổ ma ngữ giam cầm, mà lại cái này loại đáng sợ sức chiến đấu, một chút cũng không kém với vừa rồi bộ kia ám kim thời cơ chiến đấu a. Còn tới, khi lão tử sợ ngươi a. Trương Dương trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, một cục gạch liền nằm ngang ở phía trước, ngăn lại cái này mang theo vô tận sát ý một quyền, về phần hắn chính mình thì là nháy mắt rơi xuống đất. Vẫy tay một cái. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Ô ô. Cục gạch bị đánh bay, cái kia da xanh đại hán đằng đằng sát khí đổi tới, 12 đạo màu xanh tiểu kiếm bay lên, tại cái kia da xanh đại hán mặt ngoài thân thể mở ra từng đạo vết máu, sau đó cái này da xanh đại hán trên thân đúng là sáng lên từng tầng huyền ảo chiến văn, một loại khí tức cực kỳ kinh khủng tại chiến văn bên trong phát ra. Chủ nhân của hắn thiên thần. Cục gạch lúc này mới phát ra đến chậm ước định, Trương Dương miệng đầy đắng chát, đây là đang bắt nạt vận khí ta trên lệch sao? Góp. Huyết tế biểu đệ. Trương Dương một bên quay đầu liền chạy, các loại da rắn tẩu vị, đồng thời cũng kích hoạt cái này cộng sinh loại kỹ năng. Ông! May mắn năm, thoải mái. Giờ khác này Trương Dương cuối cùng phát hiện cái này huyết tế biểu đệ chân chính công dụng, đang chiến đấu bên trong tác dụng thật là thần kỳ a, hắn linh hồn lực chàng đều biến đến vô cùng nhạy cảm đứng lên, nhất là đối với nguy hiểm cảm giác. Vâng! Cái kia da xanh đại hắn một quyền hoành đến, Trương Dương trước thời hạn một bước tránh đi, trở tay liền lại là một đạo kiếm hồn ấn. Cái này thập nhị chim màu xanh tiểu kiếm trong hư không cấp tốc tạo thành một đạo huyền ảo ấn, nhẹ nhàng vô cùng khắc sâu vào cái kia da xanh đại hán cái chán. Xì xì xì. Khói đen bốc lên, cái kia da xanh đại hán lập tức hét thảm lên, thân hình đều vì đó mà ngừng lại, nhưng sau một khắc, hắn trên trán quỷ dị chiến văn lần nữa hiện hiện. Tốt ngoan cố a. Trương Dương tiếp tục tránh né, cục diện bây giờ rất xấu hổ, hắn chỉ có mười mấy cái sử thi cảnh cấp S hủy diệt kỵ sĩ, nhưng căn bản là đuổi không kịp cái này da xanh đại hán tốc độ. Chỉ có thể một mình hắn ngạnh kháng. Dầm dầm dầm. Đại địa đang khiêu vũ, bùn đất vẩy ra đứng lên giống như hạ một trận đất đá trôi. Trương Dương trong lòng run sợ, liền xem như có may mắn năm tương trợ, nhiều lần đều kém chút bị đánh trúng, lần này hắn nhưng không có cục gạch đến cứu mạng. Hắn duy nhất hữu hiệu phương thức phản kích coi như kiếm hồn ấn. Bất quá phóng thích cái này kiếm hồn ấn tiêu hao lực lượng linh hồn quá nhiều, làm lệnh kỳ trọn vẹn mười mấy giây đâu. Đây thật là độ giây như năm. Thật vất vả chịu qua đi, Trương Dương lần nữa phóng thích kiếm hồn ấn, lần này hắn cũng không đi chủ động khống chế phương hướng, lựa chọn từ tâm. Sau một khắc cái kia ra xanh đại hán càng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại là cái kia đạo kiếm hồn ấn rơi vào vai trái của hắn bên trên. Cái này vốn phải là một chỗ không có gì vị trí trọng yếu, tại lúc này nhưng thật giống như muốn cái kia ra xanh đại hán tính mạng, xì xì xì khói đen bốc lên, cái kia ra xanh đại hán chu lên lăn lộn đầy đất, rất nhanh ra chóc thịt bong, lộ ra một cái to lớn cựu túc ba thủ quái vật tới. Cái kia nơi bả vai, chính là nó một cái đầu lâu chỗ. Giờ phút này nó cái này đầu lâu đúng là bị kiếm hồn ấn cho đốt mặc vào. Bá đạo như vậy sao? Trương Dương sững sờ, sau đó một đoạn thuộc về chủ thể ký ức đống nhiên hiện hiện trong lòng. Hắn lập tức minh bạch tới. Là cửu tí thiên ma. Chương 442, Trần Đường Quan. Kiếm hồn ấn là Trương Dương chủ thể tại kiếm tu chín đại thiên mạch cơ sở bên trên tự sáng chế tới. Không sai, chính là tự sáng tạo, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nguyên bản Trương Dương còn rất kỳ quái, bởi vì hắn không cảm thấy mình có như vậy thiên tài, thẳng đến hắn gặp được cái này cửu tí thiên ma, giải trừ chủ thể lưu cho hắn một đoạn ký ức về sau hắn mới minh bạch tới. Đây không phải chủ thể có bao nhiêu thông minh có thể chống rông sáng chế, mà là lúc ấy đang chiến đấu bên trong hắn gặp được đặc biệt tình huống, tại một chi thiên ma quân đoàn đoàn diệt phe mình một chi kiếm tu quân đội về sau, chủ thể mới rút kinh nghiệm xương máu căn cứ những thiên ma này cùng bọn chúng thế lực sau lưng đặc điểm sáng tạo ra. Mà lại chủ thể lúc ấy chỉ sáng chế ra lấy hồn mạch kiếm hoàn làm căn cơ kiếm hồn ấn, còn lại có hai viên kiếm ấn, một cái là Triệu Bạch Đi Đi, Đào Yêu cái này hai tên nguyên anh cảnh thân truyền hạch tâm đệ tử sáng tạo, một cái là Khương Dung, Lý Quách Huệ mấy người sáng tạo. Có thể nói cái này ba viên kiếm ấn là tập hợp lúc ấy Thiên Kiếm Tông trên dưới tất cả mọi người trí tuệ. Đáng tiếc, lưu cho thời gian của bọn hắn quá ngắn, địch nhân khí thế hung hùng, từng cái thân truyền hạch tâm đệ tử chết trận, cuối cùng chủ thể đều bị bức bách được cùng Thanh Minh kiếm hợp thể. Sở dĩ cuối cùng cái này loại có thể siêu cấp khắc chế Thiên Ma quân đoàn kiếm ấn chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất là Phá Vọng kiếm hồn ấn, đối với cùng loại chiến văn, thần thuật, hư ảo, linh hồn ô uế loại mục tiêu có hiệu quả, bất quá lấy ra làm đòn công kích bình thường, tổn thương đồng dạng không tầm thường. Loại thứ hai là Phá Giới kiếm tâm ấn, tác dụng rất rõ ràng, chính là dùng để công phá hết thảy phòng ngự, hết thảy giới hạn, mặc kệ là cái gì loại hình. Dù là Trương Dương chính mình, cổ ma ngữ, giam cầm, cũng có thể giống nhau phá mất. Thứ ba loại là càng thêm toàn diện kiếm khí ấn, cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm, bởi vì chủ thể ký ức còn có một bộ phận không có giải phong. Cũng may, cái này đã đầy đủ. Chí ít Trương Dương liền biết lúc trước vây công Thanh Minh giới liền có thiên ma quân đoàn phía sau đi ăn cơm người. Đúng vậy, những thiên ma này cũng bất quá là đối phương nuôi dưỡng chó. Cái này đi ăn cơm tên người. Chủ thể trong trí nhớ căn bản không có. Không phải không biết, mà là thực lực của hắn tại không có đạt tới trình độ nhất định trước, chỉ cần biết cái này loại rất có thể là pháp tắc thiên thần đi ăn cơm người tên thần, sợ là hắn ngay lập tức sẽ bị trọng thương. Nhưng cái này cửu tí thiên ma, nó lại xem như cái thứ gì? Tại không có giải phong chủ thể ký ức trước đó, cái này cửu tí thiên ma ở trong mắt Trương Dương là không biết, thần bí, khủng bố, khó chơi, bởi vì hắn lần thứ nhất gặp được. Nhưng bây giờ, Trương Dương biết cái đồ chơi này hết thảy tin tức, hết thảy nhược điểm. Dù sao, chủ thể lúc trước tại thứ tư danh sách thế nhưng là chẳng biết tàn sát bao nhiêu thiên ma quân đoàn, cái này loại tiểu côn trùng một dạng đồ vật, lại đáng là gì? Đáng chết sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Cái kêu cửu tí thiên ma tại kêu thảm một lát sau, một viên hoàn toàn mới đầu lâu liền trong nháy mắt mọc ra, đây quả thật là rất khó giải, cũng dễ dàng phá hủy đối thủ lòng tin. Nhưng đối mặt thời khắc này Trương Dương, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn cũng không nhìn đối diện cửu tí thiên ma. Chỉ là thần sắc băng lãnh, toàn thân linh lực đều đang nhanh chóng lưu chuyển, linh hồn lực tràn ngoại phóng, áp xúc, ngưng tụ, tạo thành một đạo thanh sắc kiếm ảnh. Cái kia cửu tí thiên ma bỗng nhiên cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng đang xuất hiện, nó lập tức bay nhào tới, nghĩ muốn đánh gãy đây hết thảy. Nó rất nhanh, thế nhưng là kiếm hồn ấn càng nhanh. Tại không có giải phong chủ thể ký ức trước đó, Trương Dương là dựa vào chính mình lý giải đến phóng thích kiếm hồn ấn, nhưng là tại có kiếm hồn ấn về sau, cái kia sự thao khống của hắn cùng lý giải cái kia lập tức liền là đỉnh phong nhất, dù là hắn còn không có trúc cơ, còn không có hình thành kiếm tu chín đại thiên mạch, nhưng là chỉ bằng đối với kiếm hồn ấn lý giải, là đủ miểu sát cái này cửu tí thiên ma. Ấn pháp thiên địa, cấu kết sinh tử. Trương Dương cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tốt như xa vào hư vô chi cảnh, cái kia cửu tí thiên ma duy trì xung kích động tác, tại nó dưới chân, một đạo lại một đạo kiếm hồn ấn giống như hoa sen nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Sau đó, cái kia cửu tí thiên ma ba viên xấu xí đầu lâu đống nhiên bắt đầu mơ hồ, hóa làm một đoàn cho tàn, đảo mắt không còn tồn tại. Theo sát lấy, kiếm hồn ấn cũng vô thanh vô tức biến mất. Đây là ở trong mắt Trương Dương hết thể quá trình, nhưng là tại trong mắt người khác, cái gì cũng không có phát sinh, bọn hắn chỉ thấy cái kia cửu tí thiên ma xông lại, sau đó liền. Không có. Giờ khác này chính là đầu kia thanh dao, đều bị chấn động đến trận mắt hốt mồm, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, thật mạnh. Nó dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm, phi thăng qua một lần, sở dĩ nó tự xưng là kiến thức không kém, nhưng nó chưa từng nghe cái này loại huyền diệu thuật pháp. Coi như nó lúc trước đang bay thăng thiên đình bên trong bị khổn long tác trói lại, cũng không thấy quỷ dị như vậy. Sở dĩ nó bái đến tột cùng là như thế nào một sư tôn. Trong lúc lơ đãng, không, là hoàn toàn tự giác, thanh giao liền đem chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất một chút ý niệm xoắn nát, thiêu hủy, không còn dám phục sinh. Trương Dương giờ khắc này đồng dạng tại cảm khái, chủ thể cùng rất nhiều hạch tâm đệ tử sáng tạo ra ba viên kiếm ấn, thật sự là quá ba khí, đáng tiếc chỉ có ba viên kiếm ấn. Lúc này không có cái kia cửu tí thiên ma, cái kia hoàn toàn bị trung ương địa mạch trói buộc chặt thế giới mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất, đây quả thật là một khối rất lớn thế giới mảnh vỡ, đồ vật 5 cây số, nam bắc 6 cây số, độ dày 3 cây số, cho tới phía trên nhất là một tòa hoàn chỉnh thành nhỏ, thật rất hoàn chỉnh. Từ tường thành đến cửa thành, lại đến trong thành phong ốc, đường đi, đền thờ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí, bên trong tòa thành nhỏ này còn có đại lượng người, nam nữ già trẻ đều có, từ mặc nhìn đều là cổ nhân, bất quá giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều ở vào một loại rất khỏe mạnh trạng thái hôn mê. Không hề nghi ngờ, cái kia cửu tí thiên ma chính là đem tòa thành nhỏ này tính cả người ở bên trong toàn bộ đóng gói cướp đi, tốt hiến cho nó chủ nhân, để chấp hành mỗi loại thần bí kế hoạch. Cục gạch, ngươi thấy thế nào? Trương Dương không chút do dự hỏi. Bởi vì cái gọi là, bên trong sự tình không quyết hỏi cục gạch, ngoại sự không quyết vẫn là hỏi cục gạch, đại đa số thời điểm đều dùng tốt cực kỳ. Trần Dương quan. Cục gạch tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng cho ra đáp án càng ngắn gọn. Cùng lúc đó Trương Dương cũng nhìn thấy cái kia ba chữ to. Phong thần diễn nghĩa bên trong Trần Dương quan. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh quê quán. Trương Dương rất giật mình. Vậy thì kỳ quái, nếu như đem phong thần diễn nghĩa xem như một cái thế giới, như vậy Trần Dương quan bị cửu tí thiên ma cho đóng gói mang đi. Không có đạo lý giết độc thợ săn bên kia còn yên lặng, hay là nói, bọn hắn kỳ thật cũng liền như thế. Cục gạch không nói, xét thấy chủ thể là một mực tại thứ tư danh sách cùng đẳng cấp cao hơn địch nhân tác chiến, những vật kia nó đều hiểu, thế nhưng là tại thứ năm danh sách, nó còn xa làm không được toàn trí toàn năng. Mắt thấy như thế, Trương Dương cũng liền không xoắn suýt, đã cục gạch chẳng biết, hắn có thể tự đi xem xét, cái này Trần Đường quan bên trong cũng liền 2-3 vạn người dáng vẻ, nếu như loại bỏ không có vấn đề. Vừa vặn đặt vào thôn của hắn. Lập tức, hắn hơi làm chuẩn bị, liền chuẩn bị bước vào tòa thành nhỏ này, có thể còn chưa chờ hắn phóng ra bước đầu tiên, cục gạch bên kia lại đột nhiên toát ra một cái tin tức. Phát hiện khả nghi vị diện tọa độ, tòa thành này cùng thành bên trong cư dân, có thể là một loại tế phẩm. Chương 443, trên trời rơi xuống tiệc. Trương Dương một chân lơ lửng giữa không trung, thân thể kéo căng thẳng tắp, ánh mắt ngưng trọng, cứ như vậy duy trì kim kê độc lập tư thế trọn vẹn một phút đồng hồ. Hắn không phải bị sợ choáng váng, mà ở đây một phút đồng hồ thời gian bên trong đầu hắn suy nghĩ liền đã lật ra mấy trăm suy nghĩ, liên đối đem chủ thể ký ức đều lật ra một lần. Sau đó, hắn xác định đây không phải cục gạch tại hố hắn, mà là tình huống xác thực rất đặc thù. Nghĩ không ra a, những này đi ăn cơm người cùng ta thật là có duyên. Thở dài một cái, Trương Dương vô thanh vô tức lui ra phía sau nửa bước, phóng ra bản chân kia còn chưa rơi xuống đất, liền gặp kiếm mang màu xanh hiện lên. Phía trên kia giày liền biến thành một phấn, sau đó tại lòng bàn chân của hắn bên trên thêm ra tới một cái cổ quái ấn ký, giống như là cho lớn gia súc trên người đánh xuống lạc ấn. Mà có những này lạc ấn, chẳng khác nào cho đi ăn cơm người tùy thời chọn món ăn tọa độ. À, hôm nay tâm tình tốt, bắt ngươi làm trà chiều điểm tâm đi, thế là Trương Dương liền sẽ quỷ dị. Tốt à, hắn cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, hắn không cách nào tưởng tượng những kinh khủng kia đi ăn cơm người là thế nào ăn cơm. Hoặc là đi ăn cơm người cũng không phải là nhất định phải ăn. Cục gạch, đây là cái gì? Thiên thần ấn ký, cũng có thể gọi là ác quỷ lấy mạng ấn ký, tại thứ tư danh sách rất thường gặp một loại thủ đoạn, là đại đa số thiên thần dùng để tỏ rõ thân phận phương pháp, có ấn ký này, biểu thị ngươi đã thành thịt trên tớt. Trương Dương im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đường quan thành nhỏ, không hề nghi ngờ, bên trong tất cả mọi người là bị lạc ấn cái này thiên thần ấn ký, sau đó là chuẩn bị được đưa tới một nơi nào đó. Để mà hiến tế cái nào đó thứ tư danh sách thiên thần. Cục gạch, thứ tư danh sách thiên thần sẽ đến thứ năm danh sách sao?

cho dù là tại thứ 5 danh sách, vẫn như cũ có tiến giai thiên thần tiềm lực, nhưng cũng giới hạn tại thứ 5 danh sách, hắn mãi mãi cũng không có khả năng đi ngược dòng nước, trở về thứ 4 danh sách, cuối cùng sẽ như mặt trời lặn hoàng hôn giống như không thể tránh khỏi rơi vào thứ 6 danh sách, vĩnh cuối cùng tử vong nguyên. Rất như bức nhân vật A. Trương Dương thu hồi lòng khinh thị, gia hỏa này rất mạnh, có chân huyết chân hồn ưu thế, một mình hắn đại khái liền có thể treo lên đánh 10 cái hủy diệt kỵ sĩ. Ta gọi Trương Giác, chẳng biết các hạ có gì muốn làm, ta cảm thấy ta không nên tính là vi rút đi. Trương Dương nói chuyện, bước chân không nhanh không chậm, lại tại mấy bước ở giữa liền đến trước mặt đối phương 100 mét chỗ. Trương Giác, cái kia đại đế ổ chủ tủ tựa hồ là cười một cái, cứ như vậy tùy ý lấy xuống to lớn mũ giáp, lộ ra một tấm anh tuấn gương mặt trẻ tuổi. Nếu như ngươi là vi rút, tới không phải là chúng ta, mà là cái kia dã man nhân, theo, ta hẳn là không nhớ nhầm tên của ngươi đi. Ngươi tại vẽn đở thế giới cướp đoạt một chút nhân khẩu liền trốn thoát, đây chính là dã man nhân địa bàn. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã chứng minh ngươi chính mình, không có cái kia virus, thậm chí là virus người đại diện sẽ một hơi xử lý 5 cái virus hoàng tử, cho nên chúng ta càng khuynh hướng ngươi là một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa virus người đại diện, hôn độn căn cứ hoan nghênh ngươi, nhân loại văn minh cũng hoan nghênh ngươi, xin đừng nên có điều kiêng kỵ gì, ngươi không là cái thứ nhất, càng không phải là cái cuối cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa virus người đại diện. Nghe đến lời này, Trương Dương biểu lộ trở nên rất vi diệu, sở dĩ ngươi là tại mời chào ta sao? Đương nhiên, có gì không thể sao? Ngươi giết 5 cái vi rút hoàng tử, có lẽ ngươi cái thành nhỏ này. Ân, Trần Đường Quan làm sao tại ngươi nơi này? Cái kia đại đế bỗng nhiên như lâm đại địch, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, biểu tình kia thú vị cực kỳ. Trương Dương liền nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đến, các ngươi giết độc thợ săn tình báo cũng rất lạc hậu đâu, ta rất hiếu kỳ. Nếu như ta xóa đi Trần Đường Quan vết tích, có phải hay không các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tòa thành nhỏ này đi nơi nào? Cái kia đại đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt bên trong vô cùng kiên kỵ, nhưng lại cổ quái, muốn nói cái gì, lại không cách nào mở miệng. Trương Dương liền an tĩnh trở lấy, thẳng đến nửa phút sau, đại đế mới thử thăm dò hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cho rằng ta hẳn là ai? Thủy tổ vi rút. Đại đế thốt ra. Kia là cái gì chim đồ vật? Trương Dương còn lần đầu tiên nghe nói, ngươi không phải, phải hay không phải lại có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không tin, cứ tới chiến tốt. Trương Dương cười đắc ý, thứ 5 danh sách giết độc thợ săn cũng không gì hơn cái này. Tốt, ta tin, như vậy ngươi nói cho ta tòa thành này làm sao xuất hiện ở đây, ta liền tạm thời không đem chuyện này chuyển báo lên. Đại đế một mặt nghiêm túc, nhưng Trương Dương chỉ là cười nhạo, ngươi chính mình lừa mình dối người có thể, nhưng không cần lừa gạt ta, không phải liền là kéo dài thời gian sao, tùy ý. Tòa này gọi Trần Đường Quan thành nhỏ là 4 ngày trước từ trên trời bay qua, sau đó bị ta cho kéo xuống, phía trên kia có cái rất cường đại gia xanh đại hán, rất mạnh, ta cảm thấy một quyền là có thể đem ngươi cho đánh chết cái kia loại, ta giết hắn về sau, liền coi tòa thành này là làm chiến lợi phẩm của mình, ân, bên trong còn có 6.000 nam nữ, nhưng bọn hắn đã sớm chết, liền thi thể đều hôi phi yên diệt, đây chính là sự thật, yêu tin không tin. Nghe Trương Dương đơn giản miêu tả hoàn tất, đại đế biểu lộ không ngừng biến hóa. Thật lâu, hắn mới quyết định, có thể cho ta xem một chút cái kia ra xanh đại hán thi thể sao? Không thể, bởi vì hắn đã biến thành một cái 3 đầu 9 tay thiên ma, ngươi muốn nhìn này thiên ma thi thể sao? Thiên ma? Đó là cái gì? Lúc này đến phiên đại đế một bước, mà lại không giống giả mạo. Không nớt ma cũng không biết, vậy ngươi còn hôn cái gì? Trở về đi, ngươi ta căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Không có khả năng, ngươi cái gọi là thiên ma chẳng lẽ là ma quỷ? Ta thế nhưng là có cấp SS quyền hạn. Đại đế cả giận nói. Trương Dương nhất sái, lời nói đều chẳng muốn lại nói, quay người liền trở về. Nếu như giết độc thợ săn không ngớt ma ghi chép đều không có, vậy đã nói rõ bọn hắn thật là bị lợi dụng. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là cái này đại đế quyền hạn quá thấp. Dù sao, thiên ma thế nhưng là thứ 4 danh sách. Cái kia đại đế ở tại chỗ sững sờ một lát, sau đó liền mang theo hắn quân đoàn tại 50 cây số bên ngoài hạ trại, cũng không biết muốn làm gì. Thẳng đến thứ 2 ngày, hắn lại một lần trở về, lần này hắn mang theo Trương Dương 3 người quen trở về, một cái là lần trước thấy qua thuẫn chiến sĩ rùa đen, một cái là kiếm tiên tiêu vô vọng, cái cuối cùng, lại là đã lâu không gặp nhỏ biểu đệ. Nếu như là trước 3 cái, Trương Dương thật sự là sẽ không chim bọn hắn, nhưng nếu là nhỏ biểu đệ đều xuất hiện, liền thật đầy đủ hắn khẩn trương, không phải trột dạ, mà là lo lắng vận mệnh tàn hồn tại nhỏ biểu đệ bên người như bóng với hình, cái này mới là đáng sợ nhất. Cục gạch. Cho ta trọng điểm ước định một cái tiểu tử này. Trương Dương trốn ở tường thành sau thấp giọng mệnh lệnh. Quả nhiên, cục gạch lần này ước định trọn vẹn dùng 10 giây đồng hồ, mới có một cái để Trương Dương đều khiếp sợ không thôi ước định kết quả. Mộ Thiều An, con cua, sử thi cảnh S cấp S, vòng trời nhân tộc, chân huyết chân hồn chi thể, pháp tắc nồng độ 18.9. Nghề nghiệp 1, bạch cốt đao khách U Minh đao khách, có thể nghịch chuyển sinh tử, tùy thời có thể gãy xương trọng sinh. Nghề nghiệp 2, bất hủ thánh giả bất hủ kỵ sĩ, nắm giữ thứ cấp pháp tắc bất hủ chân ý. Nghề nghiệp 3, dã man nhân phá pháp người, nắm giữ vận mệnh cách hoặc là bị vận mệnh cách nắm giữ. Nghề nghiệp 4, máy móc vua máy móc khối lỗi, tự thân đã cùng máy móc hồn kim chiều sâu dung hợp, bệnh nguy kịch. Ưu khuyết ước định, đây là một cái thằng xui xẻo, cũng là một cái chân chính từ trong chiến trường đi tới cường giả, vận mệnh của hắn đã bị chi phối, bị trường khống, lại bị người thiết kế, đem máy móc hồn kim cùng thân thể dung hợp, đổi lại bất cứ người nào, hoặc là liền là chết, hoặc là liền triệt để biến thành khối lỗi, nhưng hắn quả thực là từng bước một đi tới, cơ sở vô cùng dày đặc. Bạch cốt đao khách có thể để hắn nghịch chuyển sinh tử, lần lượt cầu sống trong chỗ chết, lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc chân ý để hắn ở một mức độ rất lớn nắm giữ thế bất bại, còn có một cái dụng ý khó dò biểu ca đang không ngừng huyết tế hắn, mỗi một lần huyết tế đều có thể trên diện rộng sông mở vận mệnh đối với hắn trói buộc, thẳng đến hình thành hiếm thấy nhất phá pháp thiên phú, vẹn vẹn còn dư lại thai họa ngầm chính là cùng thân thể của hắn dung hợp máy móc hồn kim, như hắn vô pháp tại cuối, cùng trở thành máy móc pháp tắc thiên thần, hắn tất thành máy móc khôi lỗi không thể nghi ngờ. Ta gót, thật sự là nhiều thai nạn nhân vật chính mô bản A. Trương Dương thở dài, cái này cần có bao nhiêu giả tiền xu tại thiết kế cái này nhỏ biểu đệ, minh, ngầm, quả thực nhiều vô số kể, nhưng chung quy đến cùng, hết thể đầu nguồn vẫn là bởi vì chính hắn mà lên. Không phải hắn bị thiên thần dài ca thủ hạ bắt lấy, cuối cùng huyết tế chính mình, dẫn đến cái này đến tiếp sau hết thảy, có lẽ nhỏ biểu đệ cũng chỉ có thể làm một cái bình thường giết độc thợ săn. Sở dĩ mặc kệ như thế nào, hắn cái này dụng ý khó dò biểu ca vẫn là phải tiếp tục làm tiếp. Chỉ cần hắn không ngừng huyết tế, cái kia vận mệnh tàn hồn cũng đừng nghĩ đến xính, cho tới máy móc hồn kim không chế, liền sau này hay nói, cùng lắm thì tương lai hắn tích lũy đủ tiên ma pháp tắc ra tay rút một lần. Không sai, tiên ma pháp tắc chính là khắc chế máy móc hồn kim phương pháp tốt nhất. Ha ha, mấy vị cùng nhau mà đến, thật là làm cho hàn xá bồng tất sinh huy a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trương Dương đã đi ra ngoài đón, đồng thời điều động trung ương địa mạch chi lực, nháy mắt đem đại đế, rùa đen, tiêu vô vọng, còn có nhỏ biểu đệ bốn người cho phong tỏa ngăn cản. Cổ ma ngữ, giam cầm. Một hơi thả ra 12 đạo giam cầm thuật pháp, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vận mệnh tàn hồn rất đáng sợ, sở dĩ bọn hắn tiếp xuống nói chuyện gặp mặt nhất định phải 100.000 phân cẩn thận. Trương Giác, ngươi có ý tứ gì? Đại đế cả giận nói, rùa đen cùng tiêu vô vọng cũng một mặt cảnh giác, chỉ có nhỏ biểu đệ còn thờ ơ, bởi vì theo hắn, dạng này giam cầm căn bản khốn không được hắn. Thiếu An Tử, ba người bọn hắn tin được không? Trương Dương cũng không để ý cái kia đại đế ba người, chỉ là trực tiếp đối với nhỏ biểu đệ hỏi, nếu mà bắt buộc, hắn thậm chí sẽ giết người diệt khẩu. Nghe đến lời này, cái kia đại đế ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, nhỏ biểu đệ cũng sửng sốt một cái, sau đó nháy nháy mắt, đã có một tia kinh hỉ chi ý hiện lên. Hoàn toàn có thể tin, bọn hắn đều là cùng ta đồng sinh cộng tử chiến hữu huynh đệ, trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm, nhưng đã ngươi yêu cầu, các ngươi liền đi ra ngoài trước chờ ta đi. Nhỏ biểu đệ cẩn thận trình độ quả thực vượt quá Trương Dương dự kiến, mà lại cũng đủ vô sỉ. Góp. Cái kia tiêu vô vọng hướng về phía nhỏ biểu đệ thụ một cái ngón giữa, sau đó ba người bọn họ liền không có thể làm sao lui ra ngoài. Cái gì cũng đừng nói, trước chờ chút. Nhỏ biểu đệ thời khắc này thần sắc cũng cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp gỡ xuống sau lưng của hắn một mặt màu trắng đại thuẫn, một chân quỳ xuống, hướng trên mặt đất vừa để xuống, tựa như là đang cầu khẩn. Sau một khắc một đạo yên tĩnh bạch quang chấn động mà lên, trực tiếp bao phủ hai người bọn họ 100 mét phạm vi. Mà giữa bạch quang, từng đạo tựa hồ anh linh một dạng thân ảnh dần dần hiện hiện. Hô, lúc này tốt, biểu ca, đã lâu không gặp. Không chờ Trương Dương nói chuyện, Mộ Thiếu An tiến lên liền cho hắn một cái gấu đen một dạng ôm. Anh ta chết rồi. Ngươi là nói tiểu quân tử. Đúng vậy, chết giả, hắn sống 120 tuổi, ta nghĩ dẫn hắn tiến hỗn độn căn cứ, ta muốn cho hắn duyên thọ. Kết quả hắn giống như so ta thấy còn muốn mở. Mộ Thiếu An thở dài. Trương Dương cũng thở dài, cái này một cái trước mắt, chính là hơn mấy trăm năm trôi qua, tưởng tượng năm đó, Mộ Thiếu Quân, Mộ Thiếu An đôi huynh đệ này thế nhưng là hắn kiến thôn lệnh người thừa kế đâu. Bây giờ lại là vật là người không phải. Biểu ca, ngươi cũng biến thành không giống nhau, có phải hay không cũng đã chết nhiều lần, ngay cả thân thể đều phải dựa vào đoạt xá đến trèo trống, ngươi tại vẽn đở thế giới kiếm chuyện thời điểm, ta liền phát hiện ngươi, ân. Là phát hiện linh hồn của ngươi, nhưng ta lúc kia không dám đi gặp ngươi, bởi vì ta tình huống một lời khó nói hết, bất quá, ngươi đây là ăn siêu cấp uy ca sao, cái này mới mấy tháng, thực lực của ngươi thật giống như thổi hơi cầu một dạng bành trướng đến loại trình độ. Này, ta thậm chí ở trên thân thể ngươi cảm nhận được to lớn uy hiếp. Sở dĩ cái kia đại đế là ngươi phái tới thăm dò ta sao? Trương Dương không có trả lời, hỏi ngược lại nói. Ha ha, sao có thể nói là thăm dò, mà lại ta cũng không có để đại đế đến, chẳng qua là len lén cho hắn cung cấp mấy cái manh mối. Ta nguyên dự định là để hắn đem ngươi thu nhận đến hắn La Mã trong quân đoàn, sau đó ta tìm cơ hội lại đến gặp ngươi, ai nghĩ đến, kế hoạch không có biến hóa nhanh, ai, ta hiện tại cũng nhanh tinh thần phân liệt, mặt ngoài ta được duy trì dã man nhân lô mãng, ở giữa còn phải làm bộ ta cái gì cũng không biết. Mộ Thiếu An nhe răng trợn mắt, không có hình tượng chút nào. Sở dĩ ngươi biết vận mệnh tàn hồn sự tình? Trương Dương hiếu kỳ hỏi. Đã biết rồi, vận mệnh người thừa kế nha, cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh ăn ngon thật. Hết lần này tới lần khác từ lo dịp bên trên không có chút nào sơ hở, nhưng ta chính là hoài nghi, sở dĩ việc này ta ai đều không có nói cho, liền xỉn thì ạ ta đều không tin tưởng, ta hoài nghi, nàng cũng có thể là một cái vận mệnh quân cờ. Mặt khác, đa tạ ngươi A biểu ca, ta cái kia thường xuyên không bị khống chế may mắn năm là ngươi làm ra A. Mộ Thiếu An cười đến tặc mi thử nhãn. Trương Dương trầm mặc, thật lâu đột nhiên hung hăng đánh ra hỏa này một quyền, góp, ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy. Cái này sẽ có vẻ ta rất ngu xuẩn, ngươi biết không, ta một tay vương nổ, kết quả đều bị làm hỏng, hiện tại chỉ có thể xám xịt chạy đến thứ 5 danh sách đến tị nạn. Ha ha ha, biểu ca ngươi không cần tự coi nhẹ mình nha, không thông minh một chút ngươi bây giờ liền xương cốt của ta bột phấn đều không gặp được, ân, chờ chút, thứ 5 danh sách là có ý gì? Mộ Thiếu An cười đến giống một đầu Dương Dương đắc ý chó, chí ít ở trong mắt Trương Dương là như vậy. Tốt ta, ngươi nghe, trên đời này có lục đại danh sách. Chư thiên vạn giới, trên cơ bản bao gồm hết thảy, trong này hạch tâm chính là thời gian trường hà trụ cột, dòng sông thời gian phát nguyên với thứ nhất danh sách, kết thúc với thứ sáu danh sách, nói cách khác từ sinh ra đến chết, không có người nào có thể trốn được khỏi. Trong đó, thứ nhất danh sách chỉ cho phép người bình thường, nhiều nhất là siêu phàm trở xuống thực lực nhân sinh tồn, thực lực càng mạnh, liền càng sẽ bị thứ nhất danh sách bài xích, cho dù là pháp tắc thiên thần, cổ thần, thậm chí không thể miêu tả tồn tại, đều không thể tiến về thứ nhất danh sách. Sở dĩ nơi này bình thường đều sẽ bị không nhìn. Sau đó thứ hai danh sách cũng kém không nhiều, tối cao chỉ dung nạp sử thi cảnh SS trở xuống, tỉ như thực lực ngươi bây giờ đi thứ hai danh sách liền đụng chạm lấy trần nhà, đương nhiên trên thực tế ngươi không đi được, cũng chỉ có những cổ thần kia, pháp tác thiên thần mới có thể đem người bình thường lén qua đến đệ nhất, thứ hai danh sách, sở dĩ ý nghĩa không lớn, không cần cân nhắc. Nhưng đến thứ ba danh sách, thứ tư danh sách, cái kia có thể chính là thời gian trường hà trụ cột bên trong tinh hoa nhất hai cái giai đoạn, giống như cùng trong đời 20 tuổi đến 50 tuổi hoàng kim giai đoạn, tại giai đoạn này bên trong, mới là cạnh tranh hung tàn nhất, kịch liệt nhất địa phương, không khách khí nói, thiên thần khắp nơi trên đất đi, bán thần không bằng chó nói chính là nơi này, biểu ca ngươi ta đã từng chính là bán thần cấp thực lực, nhưng cũng bất quá tại thứ tư. Danh sách giữ vững được 37 năm số 05 tháng, cuối cùng vẫn là ngọn cụ tỏi, chỉ có một cái cỡ nhỏ trốn thoát. Sau đó, biểu đệ ngươi bây giờ sở hữu nghi hoặc, sở dĩ hoài nghi, kỳ thật đều có thể từ thứ ba, thứ tư danh sách bên trong tìm tới, nhưng cái này liền một lời khó nói hết, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ nói thứ năm danh sách. Dòng sông thời gian chạy xuôi đến thứ tư danh sách kết thúc, liền tiến vào thứ năm danh sách, như là nhân sinh tiến vào 60 tuổi già yếu giai đoạn, ngươi cảm thấy virus rất đáng sợ sao, kỳ thật từ thứ ba, thứ tư danh sách nhìn đến, bất quá là một nhóm kẻ đáng thương tại cùng một nhóm linh cầu tại tranh ăn. Đây chính là các ngươi giết độc thợ săn tồn tại chân tướng. Đương nhiên, sâu kiến còn yêu cầu sinh, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi những này giết độc thợ săn tự có chỗ thích hợp, sâu kiến là sâu kiến bảo vệ chính mình văn minh là thiên kinh địa nghĩa, điểm này không có ma bệnh. Hiện tại, ta trọng điểm muốn cùng ngươi nói chính là vận mệnh tàn hồn cùng máy móc hồn kim, nghe biểu đệ, bởi vì ta quan hệ, trên người ngươi bao phủ một cái vận mệnh u linh, hoặc là vận mệnh quỷ hồn, cái này ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần mình cẩn thận là được, chỉ cần ta bất tử, vận mệnh này tàn hồn mãi mãi cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng máy móc hồn kim lại là cái mầm hòa lớn, ta không biết ngươi chừng nào thì dung hợp máy móc hồn kim, cái đồ chơi này để ngươi trở nên rất có máy móc tính liên kết, ngươi biết cái gì là máy móc tính liên kết sao? Cái đồ chơi này chính là độc phẩm, tạm thời lấy được chỗ tốt, xa xa bù không được ngươi tương lai muốn trả ra đại giới, cũng liền dựa vào ngươi bất hủ pháp tắc mới có thể triệt tiêu. Nghe được Trương Dương nói đến đây, Mộ Thiếu An cũng gật gật đầu, thần sắc càng là nghiêm túc vô cùng, ta biết vận mệnh người thừa kế là có người đang tính kế ta, lại không nghĩ tới tính toán ta còn có những người khác, biểu ca, về máy móc hồn kim, có phải là máy móc ma phương? Ta không biết,

ta thế giới này gọi Đại Hoang, nổi tiếng nhất tu hành môn phái là Thiên Địa Tông, nổi danh nhất người gọi. Thanh Giao nói đến đây ngừng lại, trên mặt biểu lộ liền trở nên càng phát ra hoảng sợ, thật lâu, nó mới gần như điên cuồng mà nói, sư tôn, ta dĩ nhiên không nhớ nổi thuộc về ta đại bộ phận ký ức, ta rõ ràng đều nhớ, thế nhưng là chính là lời đến khỏe miệng liền cũng không nói ra được. Bình tĩnh, trước không cần nhiều nghĩ, để ta đem chân tướng sự tình biết rõ ràng, chúng ta rõ ràng là muốn tới phong thần bảng thế giới, làm sao liền đi tới cái này đại hoang. Trương Dương bắt lấy khôi giáp cục gạch, nó giờ phút này đã không phải là một cái chính thể, càng giống là một cái có 12 cái có nhân bánh mì. Đem trong đó một cái có nhân rút ra, lại là một cái thẻ, phía trên vẽ lấy một cái cục gạch một dạng đầu, nhưng miệng bị khe hở ở, bên cạnh trống không chỗ họa vô số kéo dài lỗ thai, cùng kéo dài con mắt, vô cùng sinh động. Trương Dương chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu. Cục gạch không phải là không thể nói chuyện, mà là thai vách mạch rừng, tường ngăn có mắt, thế giới này thế mà hùng tàn như vậy sao? Tấm thẻ thứ nhất nhét trở về, rút ra tấm thẻ thứ hai. Phía trên họa chính là Mộ Thiếu An đem một khối lãnh địa thạch đưa qua, nhưng khối này lãnh địa thạch lại là màu đỏ, phía dưới mịt mờ ẩn giấu một con mắt, mà con mắt này lại là cùng một đầu xiềng xích tương liên, xiềng xích này một mặt quấn quanh lấy thanh dao bảy tấc. Nhìn đến đây, Trương Dương liền không sai biệt lắm đoán được chân tướng, quả nhiên chờ hắn rút ra tấm thứ ba tấm thẻ, phía trên kia liền viết hai tổ tử. Một cái là Phong Thần Bảng, một cái là Đại Hoang Ngục. Hai tổ tử phía dưới vẽ lấy cái tiểu nhân, ánh mắt nhìn về phía Phong Thần Bảng, nhưng thân thể lại bị Đại Hoang Ngục cho lôi kéo qua đi. Thảo! Trương Dương mắng một câu, thì ra là thế, hắn muốn đi Phong Thần Bảng thế giới, nhưng thanh giao trên thân còn giấu đi ăn cơm người thủ đoạn nào đó, thế là tại bọn hắn mở ra vị diện truyền tông lúc, trực tiếp liền tu hú chiếm tổ chim khách. Rút ra thứ tư tấm thẻ, phía trên kia vẽ lấy một cái ảo não cục gạch, chính tại điên cuồng lay động, lại dùng cục gạch đấm vào chính mình. Đây là đang nói cục gạch nhất thời không tra, phát hiện chúng chiêu cũng không kịp, chỉ có thể đuổi theo. Lại rút ra thứ năm chương tấm thẻ, phía trên kia liền một chữ, cậu thả. Đến tận đây, có nhân cục gạch biến mất, một lần nữa chui vào Trương Dương trong mi tâm. Chương 448, cổ chiến trường. Nơi này hẳn là một tòa chiến trường, chí ít đã từng là. Đã không nhìn thấy vũ khí gì, còn có thi thể, nhưng cái kia loại hư thối lên men khí tức lại là lại rõ ràng bất quá. Biến thành màu đen nước bùn cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ, là so hố phân còn muốn ác ý 100.000 lần tồn tại. Ngẫu nhiên có lắng đọng, có thể nhìn thấy màu vàng nhạt, hơi vẩn đục chất lỏng, nó có thể phản chiếu ra mỗi người mặt, còn rất rõ ràng, nhưng nhìn lâu, sẽ thật sự có hung linh ở trong nước cười. Đây là cái đang hư thối, mà lại đã mục nát hơn phân nửa thế giới. Sở dĩ cái này khiến ta như thế nào đi cầu thả? Khi một đầu giỏi sao? Trương Dương nửa vui đùa, ánh mắt chung quanh. Lại tìm không thấy cái gì vật tham chiếu, không có núi, không có cây, liền tảng đá đều không có, cũng may còn có một cái thổ dân thịt dao. Đây là địa phương nào? Hẳn là Sắt Lô Bình Nguyên. Sư tôn, ta không quá xác định, lần trước ta dạo chơi nơi này thời điểm vẫn là 300 năm trước, ta lúc kia chính chủ bị độ kiếp phi thăng, cho nên mới nơi này cùng một chút hảo hữu cáo biệt, như ta nhớ được không sai, nơi này cần phải có một con sông lớn. Thanh Giao trần chờ nói. Nó có thể phân biệt thế giới này, cũng không phải là dựa vào vật tham chiếu, mà là nó với cái thế giới này chiều sâu cảm ứng. 300 năm, chính là Thương Hải Tang Điền A, bất quá nơi này là chiến trường không thể nghi ngờ. Trương Dương lúc này trong lòng hơi động, liền đem nhỏ biểu đệ đưa cho hắn bất hủ thánh thuẫn mảnh vỡ lấy ra, vừa muốn tùy tiện ném ở nước bùn bên trong, nhưng do dự một cái, vẫn là học nhỏ biểu đệ bộ dáng, rất trịnh trọng một chân quỳ xuống, lại đem vật này buông xuống. Ông mới vừa để xuống dưới. Trương Dương hai tay liền tốt giống như địa giật, sau đó liền gặp được một vệt bạc màn ánh sáng màu trắng vô thanh vô tức tự bất hủ thánh thuẫn mảnh vụn bên trên tảng ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng ra, một màn này rất thần kỳ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mà bị cái này bạc bạch quang màn đảo qua về sau, Trương Dương chẳng biết vì sao trong lòng liền dâng lên một loại kỳ dị bi tráng kính sợ cảm giác, hắn không khỏi may mắn hắn mới vừa rồi không có tùy ý xử trí. Cái này bạc bạch quang màn một hơi khuyết tán trọn vẹn đường kính 1000 mét mới tiêu tán, sau đó, càng thần kỳ một màn phát sinh. Một bộ tại bùn nhão bên trong xương cốt đúng là tự động bò lên ra, đầu tiên là mở mịt nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem chính mình, cuối cùng đúng là đại triệt đại ngộ đồng dạng, hài cốt tại bạc bạch quang màn bên trong hóa thành cho tàn, sau đó một đạo hoàn toàn do bạc bạch quang điểm tạo thành bóng người liền xuất hiện. Bất hủ anh linh. Trương Dương trợn mắt hốt mồm. Hắn là gặp qua nhỏ biểu đệ như thế nào dùng cái kia mặt bất hủ thánh thuẫn bất hủ pháp tắc đối kháng thiên thần ấn ký, giống như lúc kia bên cạnh hắn liền toát ra chẳng biết bao nhiêu cùng loại bóng người. Cục gạch. Tâm niệm vừa động, cục gạch bay ra, lần nữa hóa thành có nhân bánh bích quy, Trương Dương thuận tay rút ra một cái thẻ, phía trên quả nhiên là bình chắc kết quả. Bất hủ anh linh, siêu phàm cấp A, vòng trời nhân tộc biến thành thuần túy linh hồn thể, hình chiếu số liệu thể, pháp tắc nồng độ 1:5. Ưu thế bình chắc, đây là một loại lấy ý chí tín niệm ngưng tụ mà thành thuần túy lực lượng, tại chết trận một khắc này phong ấn, sẽ không thụ ngoại giới cùng thời gian ảnh hưởng, cuối cùng đem hóa thành vô danh người trường kiếm cùng tín niệm, lại cháy lên chiến hỏa, bất tử bất hủ, bị đánh nát sau có thể thông qua bất hủ pháp tắc một lần nữa triệu hoán. Thế yếu bình chắc, đối với nguyên rủa, ác ngộng, huyễn pháp, vu độc loại công kích có cực cao phòng ngự hiệu quả, nhưng trừ cái đó ra, hiệu quả liền giải rác, nhất là dùng để đối kháng vòm trời nhân tộc đơn vị, tổn thương hầu như không tồn tại. Thì ra là thế, cái này bất hủ pháp tắc chỗ tốt lớn nhất là dùng đến miễn dịch hết thể mặt trái hiệu quả. Trương Dương đương nhiên rất hài lòng, trước mắt thế giới này rất không thích hợp, các loại mặt trái hiệu quả đoán chừng rất nhiều, coi như dùng thực lực đi liều, lại có thể liều đến khi nào. Nhưng là có cái này bất hủ pháp tắc còn có bất hủ anh linh liền đơn giản nhiều. Lúc này, tại bạc bạch quang màn phạm vi bên trong, không ngừng có hài cốt bị gọi ra, tiến tới thăng cấp làm bất hủ anh linh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tuyết như hoa điểm sáng màu trắng từ cái này mùi hôi trên chiến trường bay ra, cuối cùng chuyển vào bạc bạch quang màn. Cái này tựa hồ là đang thu thập bất hủ pháp tắc đồng dạng, thấy Trương Dương tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới nhỏ biểu đệ đưa ra tới thánh thuẫn mảnh vỡ thế mà tốt như vậy dùng. Dòng dã một giờ, bạc bạch quang màn mới chậm rãi thu hồi, ở trong quá trình này hết thể tỉnh lại 12 cái bất hủ anh linh, bất hủ pháp tắc cũng tăng lên 5 đơn vị. Mà lúc này mới chỉ là đường kính 1000 mét phạm vi. Lập tức Trương Dương lập tức thay đổi khu vực, tiếp tục dùng bất hủ thánh thuẫn mảnh vỡ vơ vét, lúc này hắn đã sớm quên cái gì gọi là cầu thả. Nếu là hắn có thể gom lại một chi bất hủ anh linh quân đoàn, cái kia không còn phải đẩy ngang thế giới này a. Ha ha ha ha. Thật không tiện, nói chuyện hoang đường đâu. Khi đệ nhất ba cái bất hủ anh linh bị tỉnh lại một nháy mắt, lại đột nhiên hóa làm vô số điểm sáng màu trắng về sau, Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ, hắn nắm giữ bất hủ thánh thuẫn mảnh vỡ, nhiều nhất chỉ có thể chiêu mộ 12 tên bất hủ anh linh. Đại nhân, có biến. Lúc này ở ngoại vi canh gác cảnh giới binh sĩ truyền về tin tức, sau đó còn không chờ Trương Dương hạ lệnh tập kết, tầng tầng như núi kêu biển gầm tiếng oanh minh liền đã vang lên, địch nhân không phải tới từ mặt đất, mà là tại bầu trời. Chỉ thấy tại cái kia phảng phất bị máu tươi thẩm thấu trên bầu trời bay ra một đội điểu nhân, thật là điểu nhân, nhân thân lông chim, cái kia cánh khổng lồ đồng dạng một mảnh huyết hồng, bọn chúng tựa như là một đội máy bay ném bom, từ cao mấy ngàn thước không lao xuống. Chiến đấu. Trương Dương đều không lo được để cục gạch bình chắc, linh hồn lực chàng nháy mắt mở ra, mà cái khác như Robert, Alec, cả lì chờ 39 người cũng cùng nhau mở ra linh hồn lực chàng, tại mặt đất tạo thành một cái đơn giản hữu hiệu lập thể lưới phòng không lạc. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì có linh hồn lực tràng, phối hợp cấm cô chi mâu mới là tốt nhất chính phủ, chí ít tại không có nắm giữ phi kiếm trước đó là như thế này. Trương Dương sớm tại trước đó liền làm cho tất cả mọi người mang theo đại lượng giam cầm một mâu, giam cầm băng mâu, giam cầm thép mâu, vì chính là giờ khắc này. Trong khoảnh khắc, gió lốc đập vào mặt, mạnh mẽ vô cùng, một bộ phận yếu kém linh hồn lực tràng còn chưa chờ thôi động cấm cô chi mâu liền bị trực tiếp đâm rách, những này máu vũ điểu nhân thực lực thực là không tồi. Chỉ ít đều là sử thi cảnh cấp S, nhưng cái kia lại như thế nào? Trương Dương linh hồn lực chàng đột nhiên bộc phát, lớn nhất mở rộng cự ly trực tiếp đột phá 600m, mà cùng lúc đó, thập nhị chi giam cầm băng mâu liền sau lưng hắn tự động trôi nổi đứng lên, sau đó giống như là thông linh thiểm điện đồng dạng, hưu một cái, liền không có cái bóng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thập nhị chi giam cầm băng mâu liền đâm trúng 12 đầu máu vũ điểu nhân, đều không nhìn thấy có thay đổi gì, trực tiếp chính là 12 đoàn huyết vụ bạo lên. 12 liên trảm. Đây chính là Trương Dương dưỡng hồn phù lục đạt đến tầng thứ 18 ưu thế, rõ ràng thân thể của hắn thực lực còn chưa đột phá sử thi cảnh, nhưng bằng mượn linh hồn lực chàng tính đặc thù, chẳng những có thể vượt cấp đánh giết, còn có thể lớn diện tích sát thương. Bất quá, cao hứng sự tình còn chưa bắt đầu, Thanh Giao liền thét lên ầm ĩ, "Sư tôn, đừng có thả chạy bọn chúng kim hồn, đây là Thiên Đình máu vũ dù tung vệ." Thanh Giao còn chưa dứt lời dưới, liền gặp 12 đạo kim quang phóng lên tận trời. Trương Dương linh hồn lực chàng đúng là chưa thể cản lại. Thời khắc mấu chốt, hắn không nói hai lời liền thôi động mới triệu hoán đến 12 bất hủ anh linh truy kích, có thể hay không đuổi kịp cũng cản lại, hắn đều không xác định. Chương 449, Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. 3 giây đồng hồ về sau, Trương Dương hối hận. Hắn hối hận chính là, hắn cần phải sớm một chút kích hoạt huyết tế biểu đệ cái này cộng sinh kỹ năng, có may mắn năm bản thân, kết quả có lẽ sẽ đổi một cái. Hiện tại, 12 cái bất hủ anh linh phi thiên truy kích cái kia 12 cái đào tẩu kim hồn, lấy tự bạo phương thức lại chỉ diệt sắt trong đó 10 cái, còn thừa 2 cái kim hồn lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát, sau đó bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma ngữ, giam cầm. Rất là phẫn nộ, Trương Dương lập tức cải biến sách lược, trước dùng giam cầm thuật pháp, lại dùng cấm cô chi mâu, đem còn lại máu vũ du tung vệ xử lý, lần này một cái kim hồn đều không có chạy mất. Không kịp đi xem cái này loại điểu nhân sẽ rơi xuống vật gì, Trương Dương trở lại một đạo giam cầm thuật pháp liền đem thanh giao định ở tại chỗ, thân hình lấp lóe, một bước vượt ngang 50 mét, một thanh bóp lấy thanh giao cổ, mặc kệ ra hỏa này kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi, kiếm hồn ấn trực tiếp bộc phát, 18 đạo màu xanh kiếm ảnh nháy mắt mở ra thanh giao cổ, một mực cắt đến xương sống lưng của nó chỗ sâu nhất thẳng đến lộ ra long tủy cho đến. Ở đây, Trương Dương hai mắt bên trong tụ lên quang mang, lập tức liền thấy cục gạch miêu tả ra vô hình xiềng xích. Ken két. Vài tiếng giòn vang, bộ này vô hình xiềng xích liền bị kiếm ảnh oanh mở, một cái to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân trong mắt vèo một cái vọt lên không trung, so vừa rồi kim hồn còn nhanh hơn một lần. Nhưng Trương Dương chỉ hư lạnh một tiếng, 18 đạo màu xanh kiếm ảnh liền lấy càng nhanh, chí ít vượt qua 3 lần tốc độ nháy mắt đuổi kịp, trực tiếp diệt sát. Đến tận đây, Trương Dương mới ném đi đã là thoi thóp thanh dao, màu xanh kiếm ảnh thu vào, hết thể vết tích cũng sẽ không tiếp tục. Liền thanh dao vừa rồi chảy ra long huyết đều bị bốc hơi trong không. Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn về phía trên trời cái kia huyết vân, khẽ thở dài một cái, mới hắn đương nhiên có thể đuổi kịp sau đó diệt sát cái kia 12 đạo kim hồn, linh hồn lực chẳng làm không được, chẳng lẽ kiếm của hắn hồn ấn còn làm không được. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là thanh dao xương sống lưng bên trong dấu vật này càng chí mạng, cái đồ chơi này có thể giấu giếm được cục gạch chính xác, thậm chí có thể bất động thanh sát xoắn cải vị diện tọa độ truyền tống, sở dĩ không thể đánh rắn động cỏ. Vừa rồi thả đi cái kia hai cái kim hồn, chỉ có thể tiết lộ bọn hắn một chút tin tức, nhưng nếu như hắn vận dụng kiếm hồn ấn, như vậy thanh giao xương sống lưng bên trong cái này trong mắt, liền có khả năng để hắn triệt để bạo lộ. A. Cục gạch, những này máu vũ du tung vệ vì cái gì không rơi xuống pháp tắc kết tinh, hoặc là ngươi vì cái gì không đi cấp đoạn. Khi Trương Dương bắt đầu xem những máu kia vũ du tung vệ thi thể, liền có chút kỳ quái, dù sao đám điểu nhân này thực lực chí ít đều là S.A. Coi như sẽ không rơi xuống pháp tắc kết tinh, chí ít cái kia trên thân máu vũ cũng không tệ, lấy ra làm vũ tiễn luôn luôn có thể. Bạch. Một cái thẻ bắn ra, phía trên liền ba chữ, tê liệt, cầu thả. Được, cái này sợ cục gạch, lao tử là phụ. Rút lui. Trương Dương quả quyết dẫn đội rút lui, mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau, những máu kia vũ điểu nhân thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên, liền một phiến lông vũ đều không buông tha, khi thiêu đốt qua đi, lại là 18 con sống sờ sờ điểu nhân xuất hiện. Chỉ bất quá bọn chúng rất đờ đẫn bộ dáng, thẳng đến trên trời huyết vân bên trong hạ xuống 18 đạo kim hồn, cùng những này máu vũ điểu nhân dung hợp, bọn chúng nháy mắt liền không giống nhau. Nửa ngày sau, Trương Dương bọn hắn một hơi lao vụt ra hơn 200 dặm, lúc này mới khó khăn lắm chạy ra chỗ kia cổ chiến trường phạm vi, phía trước xuất hiện một tòa thành nhỏ, chung quanh 10 dặm có một vệ lục sắc bao quanh, hẳn là đồng ruộng, mà đồng ruộng bên ngoài chính là hoang vu sa mạc. Sư tôn, đây là Xuân Về huyện. Đã từng phía trên vùng bình nguyên này giàu có nhất địa phương, đã từng ta một vị hảo hữu chí giao liền ở lại đây, làm sao sẽ biến thành dạng này. Hư nhược thanh giao càng thêm suy yếu, nhưng chỉ cần còn chưa có chết chính là chuyện tốt. Lại đi xem một chút. Trương Dương phân phó một tiếng. Bọn hắn một chuyến gần 100 người, cũng đều cưỡi ngựa, sở dĩ động tĩnh không nhỏ, cự ly cái kia Xuân Về huyện thành còn có hơn 20 dặm thời điểm, liền gặp được tưởng thành thượng nhân ảnh chấp động, lại ẩn có tiếng chuông gõ vang, rất là cảnh giác. Mà khi bọn hắn tiến vào huyện thành 10 dặm thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kia mọc khả quan đồng ruộng, nhưng cổ quái chính là, ở đây chút đồng ruộng bên ngoài, cũng không có cái gì tường đá phòng hộ, mà là cách mỗi 100 trượng, liền dựng thẳng lên một khối màu đen bia đá, trên tấm bia đá bị người dùng ngân tuyến phát họa ra một ít chữ thể, rất là huyền ảo. Đây là Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Thanh Giao đông nhiên kích động, sư tôn, ta vị kia hảo hữu chí giao còn sống sót, quá tốt rồi, là hắn che chở cái này Xuân Quy nhất huyện. Không sai, đây chính là hắn Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Trương Dương quay đầu, dò xét thanh giao vài lần, liền bình tĩnh nói, ngươi người lao hưu kia nhận ra ngươi thời khắc này dung mạo sao, nếu như nhận ra, liền cải biến một cái, từ giờ trở đi, tại không hề rời đi phương thế giới này trước đó, không cho ngươi bại lộ bất luận cái gì cùng ngươi có liên quan khí tức cùng tin tức, càng không cho phép ngươi cùng ngươi cái gọi là hảo hữu chí giao liên hệ, còn có, ngươi gọi một mấy, bản gỗ mục, bản trà mấy. Thanh giao sững sờ, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, vâng, sư tôn, đệ tử hiểu rồi. Trương Dương không quan tâm hắn, chỉ là nhìn chằm chằm bia đá kia xem hồi lâu, sau đó liền cười lên. Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Rất tốt, chúng ta không phải ma đầu, vậy liền không bị ảnh hưởng. Hắn cái thứ nhất vượt qua bia đá kia, liền gặp bia đá kia trên có một đạo ánh sáng sáng lên,

Sở dĩ Trương Dương mới sẽ không nói ra chân tướng. Hắn hiện tại trong lòng đã có một cái mơ hồ mưu đồ, nếu như cái này đã giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách âm mưu thế giới bên trong vẫn tồn tại cái kia chết đi Mạnh Đại Thiên Thần bố trí, chỉ cần hắn ứng đối thích đáng, như vậy liền rất có thể thu hoạch được cái này Mạnh Đại Thiên Thần di sản. Đương nhiên, khẳng định không phải nhỏ biểu đệ như thế có gai di sản, mà là muốn đem đâm nổ, đem chỗ tốt ăn. Nhưng chuyện này liền phải bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì cho dù chết đi thiên thần, cái kia vẫn cũng là thiên thần. Trước mắt chuyện thứ nhất, chính là cùng Xuân Quy Thành tiến hành có hạn hợp tác, không sai, là hợp tác, mà không phải trở thành Xuân Quy Thành thuộc hạ. Sau đó chuyện thứ hai, chính là muốn biết rõ ràng, bọn hắn những này nhân thân bên trên thiên thần ấn ký, là thuộc về cái kia chết đi thiên thần, vẫn là một cái mới thiên thần. Cái này điểm rất trọng yếu, nếu như là cái trước, như vậy tự có thể tùy tiện giày vò. Nếu như là cái sau, đại khái suất hắn được trông cậy vào nhỏ biểu đệ cho mình báo thủ rửa hận. Chương 451, Tiên Pháp Kỵ Sĩ. Mặc dù buông lời nói lẫn nhau đều không thể tín nhiệm, nhưng Trương Dương vẫn là tại Xuân Quy Thành bên trong an trí xuống tới. Cái kia Thanh Phong Tử cũng không có keo kiệt, trực tiếp tại Thành Đông chuyển một tòa có 5 mẫu đất viện tử cho bọn hắn ở lại, tất cả thường ngày cần thiết cũng sẽ bình thường cung ứng. Nhưng đây không phải cho không, Trương Dương người cũng cần tham dự vào bảo vệ Xuân Quy Thành, tuần tra đồng ruộng, săn giết ma đầu nhiệm vụ bên trong. Các Ly, Robert, Norton, Tiger, 4 người các ngươi lưu lại, phụ trách viện lạc thường ngày cảnh giới, thay phiên phóng thích linh hồn lực chẳng, ta muốn bảo đảm không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tony, Blue, Bozip, Henke, 4 người các ngươi tiếp tục tu hành dưỡng hồn phụ lục, trong vòng nửa tháng, đến lúc đó lại cùng cả Ly 4 người thay phiên. Thanh Giao, ngươi lưu lại. Những người còn lại chờ, theo ta ra khỏi thành. Trương Dương không có ở Xuân Quy Thành lưu lại quá lâu, liền mang theo 30 tên hủy diệt kỵ sĩ, 14 người long hồn du kỵ binh, 12 tên long huyết võ sĩ, cùng 4 tên chuyển thế kiếm tu, 5 tên long huyết cấm vệ quân, hết thể 66 người xuất phát. Tại trải qua Xuân Quy Thành cửa thành thời điểm, hắn thấy được Vân Sở Tử, hắn ánh mắt phức tạp đứng ở nơi đó, đồng dạng toàn thân khoác, cưới hai cánh quái mã, nhìn qua hoàn toàn không giống một cái phiêu giật người tu tiên, đương nhiên Trương Dương cũng không giống. Trương Giác sư đệ, ta có thể hiểu được ngươi cố kỵ, chúng ta đều trải qua quá nhiều cực khổ cùng hung hiểm, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lần này tuần tra, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Có thể. Trương Dương không có cự tuyệt, mới đến, hắn cũng cần tìm hiểu tình huống, ở điểm này có trẻ sơ sinh tình hoài tiện nghi sư huynh là lựa chọn tốt nhất. Vân Sở Tử cũng là mang theo kỵ binh, dòng dã 100 tên, tất cả đều là dùng tiên pháp từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài võ chứa vào. Chí ít Trương Dương liền chú ý tới, những này tiên pháp kỵ sĩ trên thân đồ chơi nhỏ chí ít có hơn 20 loại, khá là lính đặc chủng hương vị. Đặt song song đi tới, Vân Sở Tử liền phối hợp mở miệng nói. Sư đệ, bây giờ thế giới này, đơn thuần tiên đạo pháp thuật đã rất khó sát thương những quỷ dị kia đồ vật, hắc ma khối lỗi, đã từng chúng ta đại đạo tông liền ăn cái này thua thiệt. Về sau ta cùng sư tôn tại đụng rất nhiều lần hung hiểm về sau, lúc này mới lục lọi ra một đầu tiên pháp kỵ sĩ con đường. Ngươi bây giờ thấy được cái này 100 tên tiên pháp kỵ sĩ chính là đời thứ 3, mặc dù bọn hắn thực lực chỉ có chút cơ cảnh, nhưng lại có thể tùy tiện diệt sát liền kim đan cảnh đều giết không được quỷ dị vật. Nếu chúng ta năm đó cũng có tiên pháp kỵ sĩ, đại đạo tông chiến kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa có thể nói. Mà tiên pháp kỵ sĩ hạch tâm ngay tại với tiên pháp cấu kiện, đây không phải phổ thông phụ ma vật phẩm hoặc pháp khí, mà là một loại có thể ứng dụng với tuyệt đại đa số hoàn cảnh, đồng thời có thể nháy mắt nghịch chuyển cảnh vật chung quanh vật phẩm. Bọn chúng có thể để tùy tiện một tên tiên pháp kỵ sĩ liền tương đương với một tòa tiên pháp chiến tranh thành lũy. Mỗi một cái tiên pháp kỵ sĩ trên thân đều sẽ mang theo mang 5 đến 9 loại tiên pháp cấu kiện, mà mỗi một loại tiên pháp cấu kiện lại là từ mười mấy kiện khác biệt tiên pháp đạo cụ cấu thành. Tóm lại ta hiện tại nói tới quá phức tạp, sư đệ ngươi có thể tận mắt nhìn những này tiên pháp kỵ sĩ là như thế nào chiến đấu, sau đó liền biết giải. Vân Sở Tử giới thiệu để Trương Dương đối với bên người những này tiên pháp kỵ sĩ có một cái khắc sâu hiểu rõ. Chủ yếu là đối phương có thể lấy trúc cơ cảnh thực lực có thể phát huy ra kim đan cảnh chiến lực, cái này rất đáng gờm a, dù sao cái này coi như tương đương với sử thi cảnh cấp S. Nhất là toàn diện chiến trường thích ứng năng lực, có thể so với vũ khí lạnh thời đại cụ trang kỵ binh hạng nặng. Nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Dạng này tiên pháp kỵ sĩ, phải chăng tương đối ỷ lại hậu cần. Trương Giác sư đệ thật sự là ánh mắt nhạy cảm, không sai, chính là như thế. Vân Sở Tử ánh mắt lộ ra khen ngợi thần sắc. Ta cùng sư tôn bồi dưỡng ra được tiên pháp kỵ sĩ, bởi vì toàn diện tính, thích ứng tính là cực kỳ cường đại, thích hợp nhất chiếm đất làm vua, từng bước thúc đẩy, sở dĩ chiến đấu tiếp tục tính liền tất nhiên chịu ảnh hưởng. Sở dĩ trên nguyên tắc, mỗi một tên tiên pháp kỵ sĩ xa nhất chinh chiến cự ly là thoát ly đãng ma bia lâm nhất trăm dặm, nếu là một chi 30 người tiên pháp kỵ sĩ tiểu đội, xa nhất chinh chiến cự ly là thoát ly đãng ma bia lâm nhị trăm dặm, nếu là 100 người tiên pháp kỵ sĩ doanh, xa nhất chinh chiến cự ly có thể đạt được 300 bên trong. Quá khứ cái này mấy chục năm, ta cùng sư tôn chính là thông qua đãng ma bia rừng, trận pháp cấm chế, tiên pháp kỵ sĩ, cái này tam trọng thủ đoạn, đem một cái nơi chật hẹp nhỏ bé từng bước một chút xíu mở vì hôm nay Xuân Quy Thành, sở dĩ với ta mà nói, tiên pháp kỵ sĩ nhược điểm, cơ hồ sẽ không tồn tại. Trương Dương liền gật gật đầu, hoàn toàn chính xác là như vậy, phối hợp thanh phong tử phân thần kỳ chiến lực, còn có dạng này thận trọng từng bước kiến thiết xáo lộ, bọn hắn sư đồ mới thật sự là danh phủ kỳ thực lao nông a. Vân Sở Tử sư huynh, nhưng biết cái kia loại máu vũ điều nhân. Biết, đây là đang 50 năm trước, những xâm lấn kia ngoại giới yêu ma đột nhiên trong vòng một đêm biến mất không lâu sau xuất hiện, lúc ban đầu trên bầu trời xuất hiện từng tầng hải thị thật lâu, tựa như là thiên cung một dạng huy hoàng. Lúc kia ta cùng sư tôn là thật cao hứng, còn cho rằng thiên giới trở về, ngươi biết thiên giới đi, chính là Trúc Diệp sư bá phi thăng cái kia thiên giới, có thể về sau hiện thực tàn khốc để chúng ta cuối cùng nhận thức đến, dựa vào trời dựa vào, đều không bằng dựa vào chính chúng ta. Những máu kia vũ điểu nhân chính là từ huyết sắc trong thiên cung bay ra ngoài, bọn chúng tùy ý bắt giết trên thế giới này người sống sót, ngươi biết, trải qua trọn vẹn 250 năm ngoại giới yêu ma xâm lấn, trên đời này ngàn tỷ sinh linh đã là giải rác, bây giờ lại còn muốn thụ bọn chúng bắt giết, sao mà đáng hận. Từ đó trở đi, ta cùng sư tôn liền phát thể phải giết thượng thiên cung, đi xem một chút những trong truyền thuyết kia tiên nhân đến cùng là cái gì tâm can, vì sao tại ngoại giới yêu ma xâm lấn thời liền giấu đi, ngoại hạng giới yêu ma rút lui liền đến đồ sát chính mình phạm nhân căn cơ, đây là cái thế đạo gì. Vân Sở Tử mặt mũi tràn đầy oán giận, nhìn chằm chằm trên trời huyết vân, cơ hồ cắn nát răng. Trương Dương lúc này cũng rất tiến tĩnh, ngửa đầu nhìn xem cái kia cơ hồ che đóng toàn bộ bầu trời huyết vân, lại cười một cái. Những này huyết vân lại là thiên cung a, nơi đó tất nhiên chính là thiên thần chỗ ở. Vân Sở Tử sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật cái kia trong thiên cung đã không có người sống, liền xem như đã từng chủ nhân cũng đều chết đây. Là Trúc Diệp sư bá nói cho ngươi. Cũng đúng, hắn là phi thăng qua thiên giới, bây giờ còn sống trở về, tự nhiên biết nội tình. Vân Sở Tử chính mình rất biết não bổ. Trương Dương cười cười, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất rừng địa, Vân Sở Tử tiếp tục giới thiệu, Trương Giác sư đệ, ngươi đã từng là ngoại môn đệ tử, sở dĩ chỉ học tập ta đại đạo tông hạch tâm một trong dưỡng hồn phụ lục, nhưng ta đại đạo tông mặt khác hai đại hạch tâm tiên pháp ngươi có thời gian cũng phải học được, cái này một trong số đó chính là Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia, phương pháp này đã từng dùng để hộ vệ đại đạo tông sơn môn, lực kháng ngàn tỷ yêu ma nhật đêm điên cuồng tấn công 3 năm có thừa. Trừ phi năm. Đó chúng ta ứng chiến vội vàng, phàm là có hôm nay tâm tính chuẩn bị, có lẽ chính là một cái khác kết quả. Ta có thể học sao? Trương Dương không khỏi lớn cảm thấy hứng thú, dù sao đại đạo tông hoạch tâm ba đại tiên pháp bên trong, dưỡng hồn phụ lục, đại đạo kinh hắn đều xem như nắm giữ, duy chỉ có Sơn Hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia lại là lần đầu tiên nghe nói. Có gì không thể đâu, nếu như sư đệ hữu tâm, ta nguyện ý tại sư tôn nơi đó vì sư đệ nói tốt cho người. Vân Sở Tử một mặt thành khẩn. Chương 452, Ma Vương Xương. Tâm cảnh, thật không nhiều. Mà lại hắn đối với đại đạo tông tình cảm chi thâm hậu, để Trương Dương đều nhìn không ra sơ hở, nhưng hắn cũng không có dùng cục gạch quyết định, bởi vì từ khi đi vào cái này Xuân Quy Thành, cục gạch liền trở nên càng sợ, liền ước định tấm thẻ đều không xuất hiện, giống như nó nguyên bản là cục gạch. Cái kia liền đa tạ sư huynh. Trương Dương vẫn chưa cự tuyệt Vân Sở Tử hảo ý, có thể hơn. Trường nắm một loại tiên pháp tuyệt học đó là đương nhiên là tốt. Cho tới mặt mũi, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vân Sở Tử nghe thật cao hứng, nếu không phải song phương đều cưỡi chiến mã không tiện, hắn thậm chí muốn cho Trương Dương một cái nhiệt liệu ôm, tựa hồ với hắn mà nói chỉ cần có thể trùng kiến đại đạo tông, ngay lập tức đi chết đều nguyện ý. Sư đệ, những quỷ dị kia đồ vật, ma đầu hung mãnh giảo hoạt, các ngươi theo ở phía sau liền tốt. Vân Sở Tử hô một tiếng, đội ngũ tuần tra tốc độ bắt đầu tăng tốc, cái kia 100 tên tiên pháp kỵ sĩ gạt ra trận thế, chạy tại phía trước nhất. Bất quá Trương Dương chú ý tới, những này tiên pháp kỵ sĩ lao vụt qua khu vực, đều trở nên cực kỳ cứng rắn, giống như 10.000 đài xe lưu nghiền ép lên đi đồng dạng. Pháp cấm lực trường. Thật đúng là xa xỉ. Trương Dương lẩm bẩm một câu, liền mang người đi theo cái kia 100 tiên pháp kỵ sĩ 300 mét hậu phương. Đều ngăn cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm thấy một loại rất nhỏ ngạt thở, giống như tiến vào một cái vô hình giam cầm không gian đồng dạng. Tại trong cái không gian này, đừng nói linh khí, liền không khí đều rất ít. Mà đây vẫn chỉ là dư ba, nếu là trực diện cái này loại pháp cấm lực trường,

nhưng hắn có thể chơi xấu, đó chính là đem hết thể hy vọng thả trên cục gạch. Cục gạch quả nhiên không có để hắn thất vọng, ngay tại hắn bị nháy mắt khống chế thời điểm thành công giết ngược lại, cái này một đạo hoành kích trực tiếp liền đem cái kia chín khỏa huyết sắc đầu người từ Trương Dương trong đầu đánh ra. Một giây sau khôi phục quyền khống chế thân thể, Trương Dương lập tức thả ra kiếm hồn ấn, thừa dịp cái kia chín khỏa huyết sắc đầu người bị trọng thương một sát na, 18 chi màu xanh tiểu kiếm quỷ mị xuyên qua, đem hóa thành 9 đám thê lương chu lên quỷ hỏa. Cho tới nói giết chết, cái kia là không thể nào, chỉ có thể trọng thương. Sở dĩ thừa này cơ hội, Trương Dương vội vàng bay ngược, mới lại xông ra vài trăm mét, một trận đất rung núi chuyển giống như tiếng oanh minh liền đuổi theo, chính là đầu kia lợn rừng ma nhân. Nó thời khắc này thân thể đã cực lớn đến hơn 100 mét cao, như là một tòa di chuyển nhanh trong núi nhỏ, cái này nếu như bị đụng vào một cái, tuyệt đối phải biến thành thịt nát. Cổ ma ngữ, giam cầm. Trương Dương thử một cái, kết quả không ngoài sở liệu, cái kia lợn rừng ma nhân ra dày thịt béo, hoàn toàn miễn dịch, đây chính là một cái bờ UG, bởi vì không có biện pháp gì có thể tại hiện giai đoạn chơi chết nó. Trừ phi, cục gạch, người này có nhược điểm gì? Tạch tạch tạch, một cái thẻ phun ra, Trương Dương quét liếc mắt, liền chấn động trong lòng, sau đó không nói hai lời, lấy ra một khối lớn dùng dị giới huyền băng đóng băng giao long chi huyết liền ném ra ngoài. Một giây sau, cái kia giống như núi nhỏ lợn rừng ma nhân truy kích tốc độ quả nhiên hơi chậm, mà khối kia huyền đóng băng lại giao long chi huyết thì là bị cốt ca cốt két liền ăn hết. Một màn này thấy Trương Dương đại hỉ, còn tốt hắn còn chữa bị số lượng không ít giao long chi huyết, lại ném một khối, cái kia lợn rừng ma nhân truy kích tốc độ lại hàng. Một hơi ném đi 5 đại khối về sau, cái kia lợn rừng ma nhân cuối cùng ở một cái, không đuổi, mà nó truy kích cự ly đúng lúc là cùng cái kia ma vương xương 3.000 mét. Vớt một cái mồ hôi lạnh, Trương Dương lúc này mới cúi đầu lại đi nhìn tấm thẻ kia bên trên nội dung. Thiên cung lực sĩ, truyền thuyết cảnh S cấp S, vượt sâu ma tộc, chân hồn chân huyết chi thể, pháp tác nồng độ 120. Yêu khuyết bình chắc, mô không biết thiên thần nuôi dưỡng sủng vật, da dày thịt béo máu châu phòng thủ châu, nắm giữ cổ ma huyết thống, có thể xưng bán thần trở xuống phòng ngự mạnh nhất. Nhược điểm duy nhất, thao thiết, nhất là yêu ướp lạnh giao long thịt, uống no ướp lạnh giao long huyết. Sở di cục gạch, kỳ thật ngươi đã chấp vá ra chân chính chân tướng đúng không? Trương Dương thở dài, trong đầu thứ nhất thời gian nổi lên chính là cái kia chân thành vân sở tử sư huynh. Tạch tạch tạch, một cái thẻ phun ra, phía trên quả nhiên là có quan hệ với vân sở tử. Vân sở tử, 3, sử thi cảnh S cấp S, chủng tộc không biết, đã bị đoạt xá, pháp tác nồng độ 175. Ưu tiên cấp bình chắc. Tính chân thực cao với 80% mộ không biết thiên thần tại thứ tư danh sách bị đối thủ giết chết, thi thể phong ấn, có một tia chân hồn đào thoát, vô cùng có khả năng đã đoạt xá vân sở tử gửi thân, trước mắt cũng không thể xác định này thiên thần chính là lưu lại trần đường quan thành nhỏ thiên thần ấn ký vị kia, nhưng khả năng cực lớn, bởi vì thiên thần ấn ký cũng sẽ không bởi vì thiên thần tử vong mà tiêu tán hoặc yếu bớt. Đề nghị cấp bình chắc, tính chân thực cao với 55% một, căn cứ thanh giao bị bồi dưỡng manh mối có thể phỏng đoán. Này thiên thần không phải nhân tộc, không phải yêu tộc, ma tộc khả năng vì 70%, quỷ tộc khả năng vì 42, Xuân Quy Thành trùng kiến mục đích còn chờ thương thảo, Thanh Phong Tử vẫn chưa bị đoạt xá, nhưng khẳng định đã nhận mỗi loại không biết ảnh hưởng, đề nghị lôi kéo, lấy về mình dùng. 3. Ma Vương Xương cùng Xuân Quy Thành thành lập tất nhiên có liên quan, khả năng này là này. Thiên thần một tiết phân ly tại phong ấn bên ngoài xương cốt, đề nghị xử lý. 5. Tận khả năng nắm giữ Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia. Nhưng cái này tuyệt đối không phải đại đạo tông hoạch tâm tuyệt học, hẳn là Thanh Phong Tử tại mấy trăm năm đảo vòng chiến đấu bên trong chính mình lĩnh ngộ. Hoặc là cùng ngoại giới yêu ma chiến đấu bên trong trộm học được, này là hắn hoạch tâm át chủ bài, nếu bị đoạt xá liền hẳn là hắn. Quả là thế. Trương Dương thở thật dài, trong đầu hiện hiện hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Sở Tử tình hình, khi đó hắn khẳng định còn không có bị đoạt xá, thậm chí, hắn bị đoạt xá cũng liền cái này mấy chục năm sự tình. Chờ chút. Thanh Phong Tử thật liền không biết mình vị này đồ đệ biến hóa sao. Trương Dương trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn liền nhớ lại trước đó rời đi Xuân Quy Thành thời Vân Sở Tử nói cái kia lời nói, cái gì nếu như hắn muốn tu tập Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia, có thể thân vệ vì hắn đi cho Thanh Phong Tử nói tốt cho người. Cái này nhìn như là khắc sâu quan tâm, kỳ thật lại mâu thuẫn trùng điệp. Đại Đạo Tông bây giờ đã lại không, môn quy giới luật càng là như là không có tác dụng. Tại Trương Dương đã nắm giữ dưỡng hồn phù lục cùng đại đạo kinh cái này hai đại hạch tâm công pháp về sau, nếu như Vân Sở Tử thật nắm giữ Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia, cái kia đại khái có thể từ hắn đến truyền thụ cho. Việc này không nổi, Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia tuyệt đối là có thể khắc chế bị đoạt xá Vân Sở Tử, sở dĩ Xuân Quy Thành bên kia tạm thời không cần cân nhắc, ta cũng không cần vội vã trở về, tiếp xuống ta trước tiên cần phải tiêu hóa một cái chiến quả. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định, lúc này hắn đã đuổi kịp đội ngũ. cái kia chu vi giết bạch cốt quái vật cũng càng ngày càng ít, giống như chỉ muốn rời khỏi cái kia ma vương xương càng xa, tính công kích của bọn chúng liền càng thấp đồng dạng. Cuối cùng, Trương Dương mang người tại 10 cây số bên ngoài dừng lại, điểm một cái nhân số, chết trận 3 người, thụ thương 17 người, có chút thua thiệt. Bất quá lúc này cũng không lo được những thứ này, hắn lấy ra cục gạch, lần lượt đặt ở mỗi một tên binh lính trên thân, cái này liền nhanh chóng thu được những binh lính này cặn kẽ nhất trực tiếp thuộc tính số liệu, đồng thời cũng có thể vì bọn họ an bài tiến một bước chuyển chức thăng cấp. Không sai, chính là như thế, vừa rồi cái kêu bách chiến tinh nhuệ nhiệm vụ cho ra 0.5% pháp tắc nồng độ chính là thăng cấp lực lượng, mặc dù đã không thể tránh khỏi bị tiêu hao một chút, nhưng chỉnh thể tới nói, còn lại không. 4% pháp tắc nồng độ vẫn là đầy đủ. Cục gạch, ước định một cái. Trương Dương rút ra một cái thẻ, cái kia trên đó viết Long huyết võ sĩ, trước mắt pháp tắc nồng độ 2.7%, có thể dùng pháp tắc nồng độ 0.42%. Bạch. Cục gạch hóa thành một đoàn quang mang bao phủ lên đi, một lát sau, mới thuộc tính tấm thẻ ra lò. Long huyết cuồng võ sĩ, sử thi cảnh cấp S, vòng trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 5%, pháp tắc nồng độ 27. Tuổi thọ, 50 năm, sinh mệnh S, 5.000, lực lượng S, 500, sức chịu đựng S, 500, phòng ngự S, 450, chân hồn A, 300. Khắc chế cận chiến, không sợ quần công. Yếu với viễn trình. Rất tốt, tiếp tục. Trương Dương đối với cục gạch cho ra ưu thế phân phối rất hài lòng. Vừa rồi bọn hắn tao ngộ chính là dạy đặc bạch cốt quái vật vây công, rất làm cho người khác buồn nôn. Bây giờ đem Long huyết võ sĩ chuyển chức làm càng thích hợp đại khai đại hợp Long huyết cuồng võ sĩ, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. 11 tấm đồng dạng tấm thẻ phun ra, Trương Dương liền đem nó cùng 12 tên Long huyết võ sĩ dung hợp, tại pháp tắc nồng độ tác dụng dưới, cái này loại tốc độ lên cấp là cực nhanh. Cục gạch, ước định một cái hủy diệt kỵ sĩ. Trương Dương lựa chọn cái thứ hai binh chủng chính là hủy diệt kỵ sĩ, đây là mới đang chiến đấu bên trong phát huy hiệu quả tốt nhất, giết địch cũng nhiều nhất một cái binh chủng, bao quát về sau phá vây cũng toàn dựa vào bọn hắn ở phía trước mạnh mẽ đâm tới. Một lát, mới thuộc tính tấm thẻ tạo ra, nhưng tin tức phía trên lại không phải Trương Dương cho rằng vòm trời kỵ sĩ. Đây là trước đó cục gạch cho ra đề nghị thăng cấp lộ tuyến. Yêu hóa Long kỵ sĩ, sử thi cảnh S cấp S, hôn huyết duệ, hình chiếu số liệu thể chân hồn 2%, pháp tác nồng độ 26%, đề nghị toàn bộ phục dụng linh thực, trình độ lớn nhất gia tăng chân hồn hơn cao, sức chiến đấu càng mạnh. Tuổi thọ, 10 năm, có thể cải tiến, sinh mệnh SS, 10.000, lực lượng SS, 550, sức chịu đựng SS, 550, phòng ngự SS, 550, chân hồn B. 150. Lấy Long huyết chiến mã tâm, sau khi phục dụng thu hoạch được yêu hóa thân thể, mặc dù có chí mạng thiếu hụt, nhưng phi thường lợi với đánh vỡ khốn cảnh. Nói thực ra cục gạch cho ra đề nghị này thật để Trương Dương rất khó khăn, cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ là hắn coi trọng nhất thành viên tổ chức, tương lai đều hy vọng bọn họ có thể đột phá bán thần đâu, nhưng liền đột nhiên như vậy yêu hóa, đến tiếp sau trưởng thành coi như khó lường khó liệu. Bất quá, tình huống dưới mắt thật sự là hắn thiếu khuyết cường lực binh chủng. Nhất là tại biết Vân Sở Tử đã bị thế giới này cái kia tử vong thiên thần cho đoạt xá về sau, như vậy cũng không có lựa chọn khác, cũng may lúc trước hắn lấy được cái kia loại có thể gia tăng chân hồn linh thực trọn vẹn 1.500 khỏa, tại phát hiện nó trọng yếu tính về sau, hắn chỉ dùng đi 500 khỏa, còn thừa lại 1.000 khỏa. Đây mới thực là đồ tốt, một viên linh thực liền có thể gia tăng một sợi chân linh. 30 người, liền 600 khỏa đi, vô luận như thế nào, đây đều là ta sau này trọng yếu thành viên tổ chức, là ta hoạch tâm nhất thân tín. Không thể cứ như vậy phế đi. Trương Dương vừa làm ra quyết định, đồng nhiên trong lòng hơi động, liền gật gật đầu, lấy ra trong tay mình sở hữu phẩm chất cao linh thạch, mặc cho cục gạch hóa làm kinh hồng thôn phệ. Trong chốc lát, 27 đạo quang tiễn trực tiếp đâm vào cái kia 27 thất long huyết chiến mã trong thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hóa thành 30 khỏa đấm máu đang ăn dược. Ăn hết. Trương Dương hạ lệnh, may thanh giao không tại, bằng không thì việc này khẳng định có ngăn cách. Cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh, dồn dập phục dụng, mà yêu hóa cũng tại bọn hắn ăn vào không lâu sau liền bắt đầu, thân thể của bọn hắn bắt đầu điên cuồng biến đến dị, trên thân bắt đầu dài mãn lân phiến, trong miệng phát ra gầm thét, liền cảnh trí đều nhanh đã mất đi. Mà lúc này Trương Dương lập tức thả ra linh hồn lực tràng, cấp tốc cho mỗi người ăn vào 20 khỏa 3 màu linh thực. Cái này hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, nguyên bản tựa như là tại trải qua một trận tuyệt vọng cực hình đám người. Đúng là lập tức an tính lại, trong đôi mắt cũng biến thành càng thêm thanh minh, thậm chí liền trên người bọn họ yêu hóa cũng biến thành chậm chạp. Cục gạch, chuyện này là sao nữa? Ken két, một cái thẻ phun ra, lần này cục gạch khó được giải thích được rất rõ ràng. Là ba màu linh thực tác dụng, chân linh gia tăng biên độ càng cao, đối nhân tộc thân thể tiềm lực khai phát cũng lại càng lớn. Nguyên bản những người này chân hồn rất nhạt, thuộc về nhân tộc thân thể tướng so với đến từ yêu tộc giao long huyết mạch, tựa như là một tên ăn mày đang ngước nhìn một cái vương tử. Như vậy khi cả hai dung hợp lúc, thuộc về yêu tộc vương tử cái kia bộ phận tiềm lực tự nhiên là sẽ biểu hiện ra ngoài, đây chính là cái gọi là yêu hóa. Nhưng nếu như quả thật hồn trở nên rất cường đại, như vậy tương ứng nhân tộc thân thể tiềm lực cũng biết bị khai phát được càng tốt hơn, như vậy liền biến thành một cái nhân tộc giàu thương công tử đối mặt một cái yêu tộc vương tử. Song phương mặc dù vẫn tồn tại khác biệt tính, nhưng đã không rõ ràng như vậy. Thì ra là thế sao? Trương Dương hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời, trực tiếp liền lại cho mỗi người tăng thêm 10 khỏa 3 màu linh thực. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng là sao có thể so ra mà vượt nhiều người lực lượng lớn. Lần này, cái kêu 30 tên hủy diệt kỵ sĩ trên thân yêu hóa hiện tượng cơ hồ liền không thấy được, thế nhưng là đó cũng không phải nói bọn hắn lực lượng liền vì vậy mà bị triệt tiêu, bọn hắn thực lực vẫn tại tăng trưởng, chỉ bất quá nguyên bản lớn giống như núi mặt trái hiệu quả, bây giờ cơ hồ liền không có ý nghĩa. Thậm chí, không cần cục gạch tước định, Trương Dương cũng tại một ít cơ sở tốt hơn hủy diệt kỵ sĩ trên thân cảm ứng được truyền thuyết cảnh lực lượng chấn động, bọn hắn muốn đột phá. Chỉ là sau mười mấy phút, 30 tên hủy diệt kỵ sĩ liền hoàn thành bọn hắn lại một lần nữa thuế biến. Cùng lúc trước cái kia loại giữ tợn yêu hóa so sánh, toàn thân bọn họ trên giới như cũ duy trì đại khái 90% tả hữu nhân loại đặc thù, còn lại 10% thì phân tán trong lòng khẩu, cổ tay khẩu, bàn chân, xương bánh trẻ chờ trọng yếu bộ vị, có là tại nơi ngực nhiều tầng một thật mỏng lân phiến, có là tại bàn chân mọc ra thật dài lông tơ, hoặc là tại cổ tay nơi cửa mọc ra ám thứ chờ chút. Nhưng yêu hóa biến dị nhỏ, không có nghĩa là hiệu quả liền yếu. 14 cái truyền thuyết cảnh cấp SS, 16 cái sử thi cảnh S cấp S chính là chứng cứ rõ ràng. Rốt cục vẫn là xuất hiện khôn sống ngống chết ta. Trương Dương cảm khái nhìn xem, hắn tử vẹn đở thế giới chiêu mộ đến thời điểm, những này nguyên bản vẹn đở tinh nhuệ đao kỵ binh cùng thám hiểm anh hùng nguyên thủy thuộc tính đều là không sai biệt lắm. Nhưng là tại lần lượt tiến giai biến hóa về sau, bên trong nguyên bản yếu ớt chênh lệch liền dần dần bị kéo lớn, cùng đến cho tới hôm nay trình độ này. Sử thi cảnh cùng truyền thuyết cảnh nhìn như chỉ kém một bước như vậy, kỳ thật thật là cách biệt một trời, liền cục gạch cho ra ước định đều không giống. Kẻ hủy diệt đội trưởng, truyền thuyết cảnh cấp SS, vòng trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 12%, pháp tắc nồng độ 15. Tuổi thọ, 2000 năm, điểm sinh mệnh SS, 100.000, lực lượng SS, 1000, sức chịu đựng SS, 1000, phòng ngự SS, 1000, chân hồn S, 450. Đánh giá, tại thứ 5 danh sách, đã được cho bước vào tương đối cao võ lực cấp độ. Kẻ hủy diệt. Sử thi cảnh S cấp S, vòng trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 7%, pháp tắc nồng độ 5. Tuổi thọ, 300 năm, điểm sinh mệnh SS, 10.000, lực lượng SS, 550, sức chịu đựng SS, 550, phòng ngự SS, 550, chân hồn A, 350. Phụ thuộc tính nhìn lại, một cái kẻ hủy diệt đội trưởng liền có thể chơi đổ toàn bộ 16 cái kẻ hủy diệt, lần này, Trương Dương cuối cùng có đầy đủ lực lượng. Nhìn đến, ba màu linh thực mới là mấu chốt. Nói cách khác, làm ruộng mới là cuối cùng con đường. Chương 455, cô hồn dã quỷ. Sau 3 tiếng, Trương Dương lại thăng cấp 21 tân binh loại. Một cái là từ đỡ quân thiệt, thám hiểm anh hùng thăng cấp long hồn du kỵ binh lần nữa đột phá cực hạn tiến giai cấm pháp kỵ sĩ. Một cái là từ xạ dị ẩn cấm vệ quân thăng cấp long huyết cấm vệ quân lần nữa đột phá cực hạn tiến giai trầm mặc người. Hai cái này tên binh chủng đều là cục gạch cấp cho, nhưng không phải chính nó nghĩ ra được, mà là tại thứ tư danh sách chủ thể gặp qua hai cái này cường đại người tộc binh chủng. Đương nhiên, hiện giai đoạn Trương Dương thủ hạ cấm pháp kỵ sĩ cùng trầm mặc người, bao quát kẻ hủy diệt đội trưởng, cự ly chủ thể tại thứ tư danh sách thấy qua chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn giảm, bởi vì tại thứ tư danh sách, trở lên ba cái binh chủng mức thấp nhất độ đều là bán thần cất bước. Không có bán thần thực lực, liền làm bia đỡ đạn binh sĩ tư cách đều không có. Sở dĩ, Trương Dương dứt khoát đem 12 cái long huyết cuồng võ sĩ cũng một lần nhập vào trầm mặc người danh sách. Bởi vì tương lai thời gian rất lâu, liền coi như bọn họ không ngừng đột phá cực hạn thăng cấp, cũng cách bọn họ có thể chân chính gánh chịu cái này binh chủng danh hiệu thời điểm quá xa xôi. Đáng tiếc, có 8 người không tại. Trương Dương có chút tiếc nuối, hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, 8 người này chẳng khác nào trực tiếp thiếu thốn 0.5% pháp tắc nồng độ. Người vẫn là quá ít ta. Hắn cảm thán, hiện tại hắn thật chính là không sai biệt lắm một mình phân chiến, hắn không giống nhỏ biểu đệ, tiểu tử kia có vĩ đại lý tưởng. Có vĩ đại khát vọng, có trung thành huynh đệ, có vô tận nhiệt huyết, có vô số người sùng bái, thậm chí còn có một cái lao bà, dù là bà lao kia hơn phân nửa là cái bi kịch quân cờ, có thể chung quy là ôm nóng hầm hập lao bà. Có thể hắn Trương Ngô người đâu? Từ lần thứ nhất bị cái nào đó thân thích đem kiến thôn lệnh quyền kế thừa ném qua đến về sau, đến nay đã qua hơn 1.000 năm đi, hắn cùng cái kia chính mình quê quán địa cầu quan hệ cơ hồ mở nhạt đến không tồn tại. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, mỗi lần huyết tế nhỏ biểu đệ nhìn như là một loại cuồng hoan, bản chất bất quá là một loại nhớ nhà bệnh, hắn không nghĩ đoạn mất cái này liên hệ. Sở dĩ thông minh nhỏ biểu đệ nhìn thấu nhưng không nói, trước khi đi lại đưa hắn một khối bất hủ thánh thuẫn mảnh vỡ còn có chính hắn một cây xương sườn, trên danh nghĩa là hy vọng thay chính hắn bảo vệ tính mạng vân vân, nhưng trên thực tế, chính là tại thương hại hắn cái này liền cố hương đều không thể quay về cô hồn dã quỷ, tiểu tử kia chưa từng sợ chết. Chủ thể trước khi chết, chắc hẳn cũng là rất tịch mịch đi, hắn phải chăng cũng hối hận qua hắn hùng tâm trang trí. Dù sao Trương Dương hiện đang hối hận, nhưng không thể nói, cũng không thể hối hận, bởi vì đã không có đường quay về. Nhỏ biểu đệ đem thứ 5 danh sách đương ra vườn, nhưng cái này ra viên hắn chỉ có thể khi qua đường dịch trạm, bởi vì nhà của hắn tại thứ 4 danh sách, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn giết trở về, đứng vững chân, hoặc là, giống như chủ thể, chết ở bên kia đi. Chuẩn bị chiến đấu, thẳng đến giết sạch nơi này hết thảy, sau đó lại quay đầu. Trương Dương đem nước mắt nuốt xuống, đây chính là hắn hoang đường một đời, điên cuồng một đời, vặn vẹo một đời, liền chính hắn đều nhìn không thấu một đời, đã lên với này, vậy liền kết thúc với này đi. 17 tên trầm mặc người phía trước, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ tại về sau, cuối cùng là 16 tên kẻ hủy diệt. Trương Dương cũng không tính xuất động cái kia 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, bởi vì hắn muốn xử lý cái kia máu quan tài đầu người, lợn rừng ma nhân, còn có con kia cốt long. Cho tới cái kia 4 tên chuyển thế kiếm tu, cũng không có xuất động, bọn hắn trước đó cũng thu được 0.5% pháp tắc nồng độ, bất quá bọn hắn cùng những binh lính khác khác biệt, cái này điểm pháp tắc nồng độ chỉ có thể dùng để tích lũy kiếm khí. Phía trước, nhìn như không có gì cả hoang nguyên cảnh sắc bên trong, phảng phất một mảnh màn sân khấu bị xé mở, kia là 17 tên trầm mặc người chỉ bằng khí thế của bọn hắn liền phá vỡ. Trước đây không lâu giống nhau như lúc chiến trường lần nữa chậm chậm kéo ra, lực lượng quỷ dị đang khuếch tán, u hồn tại thét lên, bạch cốt quái vật tại phục sinh, giống nhau như lúc chiến thuật, nhưng đã khác biệt. Cùng trước đó so sánh, sở hữu trầm mặc người đều tiến giai đến S, bọn hắn lực lượng, lực công kích có thể tùy tiện xé mở những bạch cốt kia quái vật phòng ngự, mà bọn hắn tự thân phòng ngự lại bởi vì trên diện rộng đề thăng mà không cần lâm vào khổ chiến. Vẹn vẹn ngay từ đầu, bạch cốt quái vật cho dù số lượng vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng chỉ bằng 17 tên trầm mặc người liền có thể như liêm đao thu gặt lúa mạch một dạng đánh giết đại lượng bạch cốt quái vật. Tại Trương Dương quăng ném ra chiến tranh đại kỳ thanh tiến độ bên trên, có thể nhìn thấy mỗi giây đánh giết số lượng tối cao có thể đạt tới 67. Sau đó tại 10 tên cấm pháp kỵ sĩ gia nhập về sau, cái này mỗi giây đánh giết số lượng nháy mắt tăng lên tới 128. Cấm pháp kỵ sĩ là từ Long Huyết Du kỵ binh tiến giai mà đến, nguyên bản cung tên là bọn hắn am hiểu nhất vũ khí, nhất là tại nắm giữ linh hồn lực tràng về sau, bọn hắn cung tên càng là có thể làm được 100 phát 300 bên trong, bởi vì bọn hắn có thể để bắn đi ra vũ tiễn có thể rẽ ngoặt, có thể liên tục trong số mệnh địch nhân. Mà khi bọn hắn lần nữa tiến giai đến cấm pháp kỵ sĩ về sau, cũng không cần cung tên, bởi vì không cần. Với tư cách linh hồn cường độ tối cao, dưỡng hồn phù lục tu hành được tốt nhất 10 người, bọn hắn là có tư cách nói như vậy. Trương Dương sở dĩ đem 8 người kia lưu tại Xuân Quy Thành, cũng là bởi vì bọn họ linh hồn cường độ rất kém, mang lên không bằng ở nhà bên trong tu hành. Sở dĩ, bọn hắn bây giờ chân hồn đã đạt đến S450, cùng mạnh nhất kẻ hủy diệt đội trưởng giống nhau, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đạt được linh tu trúc cơ tiêu chuẩn. Cái này cho bọn hắn mang đến càng thêm cường đại, càng thêm tùy tâm như ý linh hồn lực tràng, vì vậy vũ khí của bọn hắn chính là Trương Dương sớm đi thời điểm chế tác băng mâu cùng phổ thông ma ngữ, giam cầm. Có lẽ dùng tới đối phó đầu kia lợn rừng ma nhân, máu quan tài đầu người, thậm chí cái kia đầu cốt long đều không có hiệu quả gì, nhưng dùng để tàn sát những này bạch cốt quái vật, cái kia thật là sắc bén vô cùng. Liền cái này 17 tên lính, liền dễ như trở bàn tay phong tỏa khống chế 300 mét chiến trường. Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ, chiến tranh trên cờ lớn nhiệm vụ thanh tiến độ đã đột phá 5.000, thế nhưng là 16 tên kẻ hủy diệt còn không có xuất thủ đâu. Thế là, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cái kia máu quan tài dẫn đầu động, tiếp theo là đầu kia lợn rừng ma nhân đang gầm thét, thậm chí liền cái kia đầu cốt long cũng mở mắt, bọn chúng đều cảm ứng được uy hiếp. Chân hồn cấp A trở lên, liền sẽ không nhận máu quan tài đoạt xá tổn thương, chân hồn A trở lên, liền có thể bảo chứng một nửa sức chiến đấu không nhận máu quan tài ảnh hưởng, chân hồn cấp S trở lên, liền có thể hoàn toàn không nhận máu quan tài ảnh hưởng. Sở dĩ, sở hữu trầm mặc người cùng kẻ hủy diệt tại chiến tranh đại kỳ hạ kết trận tử thủ, cấm pháp kỵ sĩ phụ trách càn quét chung quanh bạch cốt tiểu quái. Ta sẽ dùng ướp lạnh long huyết dẫn ra đầu kia lợn rừng ma nhân, các người, sở hữu kẻ hủy diệt đội trưởng, cho ta đi quấy rối cái kia đầu cốt long. Cho tới Triệu Tiểu Nhị, Đường Đại Sơn bốn người các ngươi, chỉ cần xác định cái kia đầu cốt long xuất động, lập tức lấy buôn lưu kiếm trận cho ta hướng phía cái kia bộ xương đánh mạnh. Trương Dương cấp tốc ra lệnh, các phân đoạn bảo đảm vạn vô nhất thất, thậm chí cái kia bốn tên chuyển thế kiếm tu vừa mới đổi lấy kiếm khí đều là đầy đủ, có thể toàn lực oanh kích một giờ. Trong lúc nói chuyện, cái kia đạo huyết quang đã bao phủ xuống, không ngoài sở liệu đầu tiên che phủ chính là lấy chiến tranh đại kỳ làm trung tâm địa phương. Đây không phải cái kia máu quan tài không hiểu chiến thuật, mà là chiến tranh trên cờ lớn cái kia loại trí dương trí cương trí liệt khí tức đối với cái này loại quỷ dị vật là lớn nhất khiêu khích tính. Mới Trương Dương thu hồi chiến tranh đại kỳ kết quả liền bị máu quan tài thủ công kích trước liền đã có thể xác định. Ông! Một mảnh biển máu nháy mắt phong tỏa hết thảy, không có ai biết bên trong là tình huống như thế nào, nhìn chính là quỷ dị như vậy, nhưng Trương Dương có cục gạch dốc hết tâm huyết ước định ra kết quả, hắn không sợ. Động thủ! Trương Dương phi thân hướng chiến trường một bên lao đi, trong tay thình lình thêm ra đến trọn vẹn một và cướp lạnh dao long huyết, mà lại hắn còn cố ý vẩy ra đến điểm. Ngao! Cái kia lợn rừng ma nhân quả nhiên cái mũi linh thông, cùng hống một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên giống như núi nhỏ, cứ như vậy ầm ầm xông lại. Cùng lúc đó, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng khí cơ trực tiếp khóa chặt cái kia đầu cốt long. Gia hỏa này rất mạnh, chỉ nhìn cục gạch ước định liền biết. U Minh cốt long, truyền thuyết cảnh S cấp S, thiên thần triệu hoán vật, chân huyết chi thể chân hồn 25%, pháp tắc nồng độ 40. Triệu hoán thọ nguyên, 10 năm, sinh mệnh SS, 200.000, lực lượng SS, 1.500. Sức chịu đựng SS, 1.500, phòng ngự SS, 1.500, chân hồn S, 500. Ưu khuyết ước định, đây là một cái tồn tại cường đại, nhưng nhược điểm của nó tại với mục tiêu phi thường minh xác, nó chính là vì thủ hộ cái kia ma vương xương mà tới. Theo lý tới nói, 14 kẻ hủy diệt đội trưởng cũng tuyệt đối đánh không lại đầu này U Minh Cốt Long, nhưng cục gạch ước định để Trương Dương thấy được hy vọng. Hắn để sở hữu binh sĩ kiểm chế lại máu quan tài, chính mình dùng ướp lạnh long huyết kiểm chế lại lợn rừng ma nhân. Lại để cho 14 kẻ hủy diệt đội trưởng đi công kích đầu kia U Minh Cốt Long, như vậy nếu như lúc này 4 tên chuyển thế kiếm tu đột nhiên dùng buôn lưu kiếm trận trực tiếp oanh kích ma vương xương sẽ như thế nào? Sở dĩ đây là một cái nếm thử. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ qua có thể diệt đi cái kia đầu Cốt Long, hắn chỉ là nghĩ xử lý trước cái kia ma vương xương, không có ma vương xương, cái kia đầu Cốt Long với tư cách triệu hoán vật, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Cho tới có hay không vắng nhất, tốt à, thời khắc mấu chốt. Hắn sẽ huyết tế nhỏ biểu đệ, liền nhìn cái kia thanh phong tử có thể hay không tới. Ầm ầm. Như là vạn dặm trường giang từ cao nguyên phía trên chạy xuống, một tòa buôn lưu kiếm trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dù là chỉ có 4 cái kiếm tu thôi động, dù là cái này buôn lưu kiếm trận chỉ có thể phát huy ra 6 thành uy lực, nhưng khí thế kia liền đã che lại cái kia máu quan tài tà dị. Bởi vì đây chính là tà bất thắng chính, đây chính là quy tắc, chính là kiếm tu tồn tại ý nghĩa. Dù là tại Trương Dương trong cái đội ngũ này, bốn người bọn họ cho tới nay đều là như thế điệu thấp, như thế không có tồn tại cảm giác, đó là bởi vì bọn hắn còn không có buộc phát ra kiếm của bọn hắn hồn, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí. Chỉ cái này bốn loại như vậy đủ rồi. Kiếm hồn làm gốc, kiếm tâm vì làm, kiếm ý vì nhánh, kiếm khí vì lá, trong thoáng chốc, 100.000 thanh minh kiếm khí ngút trời thẳng lên 3.000 dặm, xoắn nát mây đen càng thiên hà. Sau đó, huy hoàng cự kiếm, vượt qua cửu tiêu, lấy quan sát chi tư. Trực kích ma vương xương. Ngao. Cái kia U Minh Cốt Long phảng phất bị đâm đau nhức, gào thét một tiếng, đúng là do dự sát na, mới xoay quanh dâng lên, đón lấy cái kia 100.000 thanh minh kiếm khí hình thành cự kiếm. Lẫn nhau một cái mắt, cự kiếm kia bị ngăn lại, có thể cái kia U Minh Cốt Long quanh thân tràn ngập hắc khí cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Kiếm khí khắc ma, cũng tương tự khắc quỷ. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, cái kia U Minh Cốt Long dù sao chiếm cứ thực lực ưu thế. Nhưng lúc này còn có 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, bọn hắn bây giờ căn bản không cần gì tọa kỵ, liền hai chân trên mặt đất bắn ra, liền có thể nhảy ra hai lần vận tốc âm thanh, trong khoảnh khắc, bóng người còn ở tại chỗ, chân thân đã giết tới trên bầu trời, không có cái gì vũ khí, chỉ bằng một đôi nằm đấm, cộng thêm số lượng, đúng là đem cái kia U Minh Cốt Long tại không trung đổ nhào. Ra ngoài, nhờ vào đó cơ hội, chạy xiết cự kiếm đắp xuống, một kích liền đánh vào cái kia ma vương xương bên trên. Phía trên kia lập tức toát ra xì xì xì khói đen, phảng phất có đồ vật gì đang gào gọi. Cái kia U Minh Cốt Long giận dữ gào thét, vốn là nó có thể tùy thời mấy móng vuốt liền có thể giải quyết rơi những này đáng ghét tiểu côn trùng, nhưng nó nhất định phải đầu tiên bảo trụ ma vương xương, mỗi muộn một giây, hậu quả đều là không thể đoán được. Thế là nó chỉ có thể phóng tới ma vương xương, một móng vuốt đem cái kia chạy xiết cự kiếm đánh bay, có thể một giây sau, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng lại lần nữa đánh tới. để nó vô pháp đuổi theo đem cái kia chạy xiết cự kiếm đánh tan. Giống. Cốt long càng phẫn nộ, thân thể khổng lồ đột nhiên nổ tung, dấu ngày bạch cốt bay vụt, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, cũng chính là cái kia cốt long có chủ yếu mục tiêu, bằng không thì bọn hắn nhất định phải chết. Mà cái kia cốt long lạnh hừ một tiếng, một cái xúc địa thành thốn liền đuổi kịp chạy xiết cự kiếm, một móng vuốt liền đem nó đánh tan, sau đó, nó cái kia âm trầm ánh mắt tập trung vào đang vận chuyển buôn lưu kiếm trận bốn người. Thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Nhưng là, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Đại đạo tông thanh phong tử đến vậy. Một tiếng kinh lôi lên, vạn đạo kinh hồng ra. Trương Dương còn không có huyết tế biểu đệ đâu, nên tới người liền đến. Dù sao, không có người nào là đồ đần cũng không có khả năng làm được đại đạo tông trưởng môn, càng không khả năng ở đây tận thế hạo kiếp bên trong cầu thả mấy trăm năm. Trương Dương đem thanh phong tử tính toán đến kế hoạch của hắn bên trong, sở dĩ hắn cố ý để 100.000 thanh minh kiếm khí hoành không thẳng lên cựu tiêu, dù là vì này liền tiêu hao 1/3 kiếm khí dự trữ, lấy hy vọng thanh phong tử có thể nhìn thấy. Nhưng thanh phong tử lại là đồng dạng đem bọn hắn cho tính kế, từ bọn hắn đánh trước trận, kiềm chế máu quan tài cùng lợn rừng ma nhân. Chỉ một kích, cái kia thực lực mạnh mẽ U Minh Quốc Long đã bị đánh trọng thương, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ hai biến mất chính là máu quan tài. Sau đó thứ ba giây, thanh phong tử tay háo đồng bền liền đứng tại cái kia ma vương xương ngay phía trên, một tay kiếm quyết, một tay pháp bảo, nháy mắt lôi đỉnh vạn trượng, lại quay đầu, cái kia ma vương xương liền không có, vô tận bạch cốt quái vật tận hóa thành cho tàn. Trương Dương còn chưa chờ thổ huyết đâu, cái kia thanh phong tử liền đã quát, yêu nghiệt, còn không nhanh quỳ xuống bị trói, chờ đợi xử lý. Một giây sau, cái kia hung hãn vô cùng lợn rừng ma nhân liền thật quỳ xuống đến chờ xử lý, có vẻ như, thanh phong tử lại thêm một tên cường lực tiểu đệ. Trương Dương bỗng nhiên có chút mở mịt. Đại sư huynh của ngươi Vân Sở Tử mất đi, ngươi có thể làm ta thủ đồ, nói hảo, hay là dùng nguyên lai cái kia Vân Dương Tử đi. Thanh Phong Tử một bước liền đến Trương Dương bên người, khuôn mặt trang nghiêm nói. Ngươi, còn nhận ra ta. Trương Dương càng ngộng. Ha ha, lão phu đã từng là đại thừa kỳ tu vi, lại là thứ tư danh sách chân huyết chi thể chân hồn chi thể, coi như bây giờ chán nản, cũng không phải ngươi nho nhỏ chuyển thế kiếm tu có thể so sánh được. Làm ta thủ đồ cũng không bị khuất. Thanh Phong Tử cười lạnh. Sau đó Trương Dương càng ngộng, tại sao có thể như vậy? Ngươi cho rằng lão phu mấy trăm năm nay trầm luân chạy nạn là làm sao vượt qua? Lão phu liền thật vẫn luôn cô lậu quả văn. Đã từng cái kia thiên thần còn tại thời điểm, lão phu cùng rất nhiều đạo hữu đích xác hai mắt bế tắc, nhưng là đã hắn chết, như vậy chỉ cần bắt được mấy tên ngoại giới yêu ma, dùng siêu hồn phương pháp biết tin tức coi như chỉ có một chút xíu, cái kia cũng đầy đủ lão phu cân nhắc ra chân tướng. Bây giờ, thế giới này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, chân chính hoạch tâm linh mạch đã sớm bị cướp đoạt không còn, thậm chí đều rơi vào thứ 5 danh sách, cái kia chết đi thiên thần lúc này mới thừa dịp ta không sẵn sàng đoạt xá đồ nhi của ta, đáng tiếc ta toàn bộ kế hoạch kém chút như vậy chết từ trong trứng nước, hôm nay nếu không là có người hỗ trợ kiềm chế, ta đại khái chỉ có thể bỏ qua nơi này hết thể đi xa, nhưng thế giới này đã như thế cằn cỗi, nghĩ lại tích lũy những tư nguyên này coi như khó khăn, còn tốt. Với tư cách chiến dịch này khen thưởng, ta sẽ chuyển cho ngươi Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia. Mặc kệ ngươi tin không tin, thế giới này, đại khái chỉ còn chúng ta những người này. Lão Phu, không muốn làm cái cô hồn dã quỷ. Chương 456, ta trở về. Thanh Phong Tử nói tới có phải hay không có thể tin đã không trọng yếu, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh. Lúc trước hắn biểu hiện ra phân thần kỳ tu vi chỉ là dùng để lừa gạt Vân Sở Tử. Mà bây giờ, hắn đã mang theo đầu kia lợn rừng ma nhân rời đi. Chuyện này rất trọng yếu, đầu kia lợn rừng ma nhân chỉ cần khống chế lại, đó chính là đại sát khí, coi như tại thứ 5 danh sách, cũng rất khó tìm đạt được có thể phá vỡ nó phòng ngự tồn tại. Giả thiết thứ 5 danh sách không có bị từ thứ 4 danh sách xa lánh lưu phóng xuất thiên thần. Trước khi đi, Thanh Phong Tử lưu lại Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia phương pháp tu luyện, cái này xác thực không phải đại đạo tông hạch tâm, mà là Thanh Phong Tử tại quá khứ mấy trăm năm thống khổ không làm sao bên trong chính mình sáng tạo ra một loại có thể đối với yêu ma cực có thương tổn thần thông. Đáng tiếc cái này thần thông xuất hiện quá muộn, bằng không có lẽ thật có thể cải biến chiến cuộc. Trương Dương không có trở về Xuân Quy Thành, hắn chỉ phái người đi đem cái kia 8 thủ hạ chiêu trở về, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dù là làm cô hồn dã quỷ cũng tốt qua lẫn nhau không tín nhiệm. Nói cho cùng, hắn cùng Thanh Phong Tử ở giữa là vô pháp thành là chân chính sư đồ, Thanh Phong Tử thả ra thiện ý, Trương Dương cũng tương tự lập trường rõ ràng, bọn hắn sẽ không vì địch, có thể tương hỗ là quân đội bạn, nhưng tuyệt đối không thể một phương đầu nhập một phương khác. Rất nhanh, các lì 8 người chạy đến, cục gạch bình chắc sau biểu thị hết thể bình thường, chính là Thanh Giao không có theo tới. Đây là một cái cử chỉ sáng suốt, nó tại Trương Dương nơi này chỉ có thể làm đồ đệ, còn muốn thỉnh thoảng hóa thân nhân công thì giao, nhưng ở Thanh Phong Tử nơi đó, có bọn hắn quá khứ mấy ngàn năm giao tình tại, mặt khác Thanh Phong Tử cũng sẽ không có việc gì liền cho nó lấy máu. Xuân Quy Thành đối với nó đến nói là một cái không tệ tu dưỡng chi địa. Đối với cái này, Trương Dương cũng không bắt buộc, đầu này nhân công thịt dao đã mang cho hắn đủ nhiều chỗ tốt, làm người không thể quá tham. Cục gạch, ta bây giờ có thể tìm một chỗ buông xuống trung ương địa mạch trồng trọt linh thực A. Trương Dương hỏi thăm, nhưng cục gạch không trả lời, hắn cũng liền thở dài, tại thấy tận mắt cái kia loại ba màu linh thực hiệu quả thần kỳ, hắn tin tưởng nếu như hắn thực có can đảm loại, như vậy mặc kệ cách bao xa, Thanh Phong Tử liền dám tới đoạn, hắn chỉ là tồn lấy điểm may mắn tâm lý. Như vậy, liền tiếp tục lên đường đi. Trương Dương nhìn về phía phương xa, nơi đó bầu trời đồng dạng mây đen dày đặc, đại địa đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ, có giá trị hạch tâm tài nguyên, mất giáo. Ân, cũng không thể nói mất giáo, mà là chỉ tại thứ tư danh sách vật có giá trị, những tại kia thứ tư danh sách không có giá trị, đến thứ năm danh sách, vẫn rất có giá trị. Thí dụ như các loại quan sát, thí dụ như kỳ thật còn rất màu mỡ bùn đất. Trương Dương đội ngũ một đường đi, một đường thu thập. Sở hữu nhìn thấy khoáng thạch hết thể không buông tha. Phụ trách khai thác chính là cái kia 17 cái trầm mặc người, phụ trách chuyển vận là cái kia 16 cái kẻ hủy diệt, phụ trách đem quặng thô rèn luyện thành hợp kim tinh cương chính là cái kia 10 cái cấm pháp kỵ sĩ. Dùng linh hồn lực chàng rèn luyện, hiệu suất càng cao, càng nhanh, càng tốt hơn. Rèn luyện tốt thép hợp kim thỏi sẽ được đưa đến 4 tên chuyển thế kiếm tu nơi đó, lại dùng kiếm khí cùng long huyết tiến hành lần thứ 2, lần thứ 3 rèn luyện, quá trình này dài đằng đẵng, nhưng ít ra hữu hiệu, đợi một thời gian, định có thể rèn luyện ra đầy đủ huyền thiết. Lại chế tạo thành kiếm khí, cùng vũ khí. 14 kẻ hủy diệt đội trưởng phụ trách toàn bộ khai thác rèn luyện quá trình cảnh giới thủ hộ. Cái kia 8 cái lạc hậu một bước ra hỏa phụ trách tiếp tục tu hành. Mà Trương Dương đồng dạng tại tu hành, hắn cố này nguyên bản không thuộc về mình thân thể kéo quá nhiều chân sau. Nếu như hắn còn muốn hoàn mỹ trúc cơ, liền nhất định phải đem cái này nhược điểm từng cái bổ sung. Tại trong quá trình này, hắn ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Phong Tử đưa ra tới Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia đối với rèn luyện thân thể có hiệu quả ngoài ý muốn. Cái này thần thông thoát thai với thư pháp, mà đại đạo tông hàng ngày ở phương diện này càng am hiểu, tỉ như cái kia dưỡng hồn phụ lục, kỳ thật cũng là một loại kỳ dị thư pháp, lấy tinh khí thần ngưng với bút pháp, cùng lấy tinh khí thần ngưng với Sơn Hà Nhật Nguyệt đạo lý là không sai biệt lắm. Sở dĩ khi Trương Dương giải Sơn Hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia nội tại về sau liền một chút cũng không lo lắng Thanh Phong Tử lại ở chỗ này mặt lưu lại hậu thủ gì. Cái này loại dẫn Sơn Hà Nhật Nguyệt Hạo đáng chính khí, gột rửa yêu ma thần thông có thể cho phép hạ những chướng khí mù mịt kia mới là lạ. Sở dĩ, cái này cũng từ mặt bên chứng minh Thanh Phong Tử nhân phẩm. Những này thì cũng thôi đi, chân chính để Trương Dương vui mừng chính là, hắn đã từng lĩnh ngộ thiên địa kiếm ý, cùng Sơn Hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia có rất cao trung tính cùng bổ sung tính. Thiên địa kiếm ý thắng ở phong mang, sở trường hạo đáng, một kiếm ra, thiên địa kinh, coi là Trương Dương sáng lập Thiên Kiếm Tông về sau. Cùng các đệ tử cộng đồng suy nghĩ ra được thứ nhất chờ kiếm ý, nhưng ở trải qua thanh minh giới bị vây công về sau, nhược điểm cũng đã rất rõ ràng, hoặc là đây là toàn bộ Thiên Kiếm Tông lớn nhất đại biểu tính 4 đại kiếm ý nhược điểm. Tiến thủ có thừa, gìn giữ cái đã có không đủ. Tiến như phong lôi rít gào nhật nguyệt, thủ lại bắt và tháo lại gặp khuỷu tay, mà lại khó mà từ thiên địa trong kiếm ý phản hồi tự thân, vô pháp hình thành mỗi loại huyền ảo cân bằng. Nói cho cùng, vẫn là nội tình không đủ bố trí. Trương Dương là giữa đường xuất ra. Hắn những đệ tử kia cho dù thông minh, lịch duyệt thâm hậu, nhưng lại làm sao so được với đại đạo tông cái này loại mấy vạn năm tu tiên nội tình. Coi như đại đạo tông bất quá là cái kia thiên thần trò chơi bố trí, nhưng cũng không phải Thiên Kiếm Tông có thể so sánh. Trương Dương như vậy bế quan 7 ngày, bởi vì có thiên địa kiếm ý cơ sở, hắn đối với lĩnh ngộ Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia hết sức nhẹ nhõm. Nay thần thông cũng không tận lực truy cầu cường đại cỡ nào công kích hiệu quả, mà là đem tinh khí thần cùng Sơn Hà Nhật Nguyệt câu thông đứng lên. Hình thành một loại riêng biệt phụ lục, phản hồi bản thân, khiến tự thân tinh khí thần như Sơn Hà Nhật Nguyệt giống như không thể phá vỡ, không có thể dung chuyển. Đây là bước đầu tiên, bởi vì những ngoại giới kia yêu ma thủ đoạn quỷ dị, pháp tác huyền ảo, như từng cái tìm kiếm, sẽ chỉ được cái này mất cái khác, không bằng thủ vững bản thân, không chiến mà thắng. Cái này 7 ngày, Trương Dương không mượn ngoại lực, không hấp linh khí, đơn thuần lấy thiên địa kiếm ý vì so sánh, liền vẽ ra khỏi núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia tiền tam trọng. Tầng thứ nhất là cỏ cây vì đó biểu. Tầng thứ hai là dòng sông vì huyết mạch. Tầng thứ ba là sơn nhạc vì gân cốt. Tam trọng cảnh giới một thành, đối với Thanh Phong Tử sáng tạo Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia đến nói chỉ là bước đầu tiên, có thể đối với Trương Dương tới nói chính là khốn long bay cửu thiên, một khi gặp phải ánh sáng minh. Tự trong thân thể của hắn, từng đạo sinh cơ quần quận mà qua, gột rửa lấy toàn thân. Tự thân thể của hắn bên ngoài, từng đầu phiêu giật như tiên đường cong rung động, tự động hình thành một cái đi tới đi lui tiểu thiên địa, đem hắn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Đây chính là Thanh Phong Tử sáng tạo Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia chỗ thần kỳ, có sơn cùng thủy tận, liêu ám hoa minh, sinh tử lặp đi lặp lại, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Trương Dương hiện tại chẳng khác nào thiêu đốt chính mình tại thiên địa kiếm ý bên trên càng nộ, lấy này vẽ ra Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia, lại từ phản hồi về bản thể.